Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 521. Phong hội bắt đầu. Ngươi, nghe được Phương Viêm là tới đòi tiền, Nguyên Chiến sắc mặt là lập tức. Vượt qua ra rồi. 100 triệu cực phẩm linh tinh. 1000 hạ phẩm tiên thạch. Chính là hắn là đại nguyên quốc thái tử, hắn cũng muốn thương gân động cốt. Như thế nào, đường đường đại nguyên quốc thái tử hội không nỡ chút món tiền nhỏ. Phương Viêm biết rõ. Hắn đã đắc tội đại nguyên quốc thái tử. Việc này không có khả năng thiện rồi. Đã đắc tội. Vậy thì dứt khoát đắc tội đến cùng. Cầm hắn xứng đáng tiền đặt cược. Khoản này linh tinh có thể tạm giải khẩn cấp. Tiểu tiền, đây là một điểm nhỏ tiền, ngươi con mẹ nó là đứng đấy nói chuyện không đau thắt lưng. Nguyên Chiến nghe vậy là trong lòng nhìn không được cuồng mắng. Cố tình muốn phát tác. Có thể cuối cùng vẫn là nhìn được. Sắc mặt là tái nhợt đáng sợ. Chăm chăm vào Phương Viêm là lạnh lùng nói. Không phải là điểm này linh tinh. Bản thái tử vẫn là trở ra khởi được rồi. Thế nhưng mà chỉ sợ ngươi mất mạng đi hưởng thụ. Nguyên Chiến ngữ khí xâm lãnh. Phương Viêm từ đó là đã nghe được nồng đậm ý uy hiếp. Thế nhưng mà hắn là tuyệt không tài hô. Đại nguyên quốc là cường. Thế nhưng mà cùng hắn nhất mao tiền quan hệ cũng không có. Chỉ cần hắn tiến vào đến thần thông cảnh. Đây tuyệt đối là thần thông cảnh vương giả. Hắn sẽ quan tâm đại nguyên quốc trả thù. Huống chi, Nguyên Chiến hắn không phải đại nguyên quốc quân vương, chỉ là một quốc gia thái tử. Có rất nhiều người đang ngó chừng hắn bảo tọa. Hắn chính là muốn trả thù, cũng chỉ có thể là phái sinh tử cảnh vương giả ra tay. Không có khả năng thỉnh động thần thông cảnh cường giả. Chỉ cần không phải sinh tử cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả, hắn căn bản là không sợ. Cũng không nhọc đến thái tử ra ngươi quan tâm. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Cầm, hai chúng ta rõ ràng. Nguyên Chiến thấy Phương Viêm là. Muối không tiến, hừ lạnh một tiếng theo trọng tài. Lính đến càn khôn túi chứ vật là một thanh. Ném đến Phương Viêm trước người. Cám ơn a. Phương Viêm thấy thế tiếp nhận. Càn khôn túi chứ vật. Thần thức xuyên vào trong đó. Là hắn trận chiến này thắng vào tay thứ đồ vật. Lập tức không khỏi cười nói. Nếu không có lần này đổ đấu. Hắn và Nguyên Chiến lương tử cũng kết xuống rồi. Hóa giải căn bản. Không khả năng. Đã tốt tội. Vậy thì dứt khoát đắc tội cái triệt để. Nhưng lại có thể kiếm đến chỗ tốt. Nguyên Trảm ném đi người lại thua rồi tiền. Hắn tự nhiên không mặt mũi đang tiếp tục ở lại. Ném hạ một. Quán độc ánh mắt đón lấy. Phẩy tay áo bỏ đi. Đại nguyên quốc một chút tu sĩ tắc thì theo sát phía sau. Phương Viêm. Ngươi làm như thế. Thế nhưng mà đem đại nguyên quốc thái tử đắc tội hung ác rồi. Sau đó hắn nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn nhất định sẽ điên cuồng trả thù. Nhìn xem Nguyên Chiến một chuyến đại nguyên quốc tu sĩ phẩy tay áo bỏ đi, 14 vị hoàng tử tống giã là vẻ mặt lo lắng. Đúng đấy, đại nguyên quốc là thất phẩm đỉnh phong tu chân quốc. Nếu hắn trả thù, hắn nhất định sẽ phi thường điên cuồng. Lần này phong hội, hắn nhất định sẽ phái cao thủ chặn đánh ta đại tống quốc thiên kiêu. Đi theo sinh tử cảnh vương giả, là vẻ mặt lo lắng. Phương huynh, ta đại tống quốc thực lực cư yếu, đắc tội đại nguyên quốc, là không khôn ngoan tiến hành, bất quá. Ngươi lần này đổ chiến thế nhưng mà thắng 100 triệu cực phẩm linh tinh, 1000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Đây chính là một số. Tài phú đại tống quốc một năm thu thuế cũng không gì hơn. Tống Đao nghe vậy không khỏi cười nói. Không quốc nói đi thì nói lại rồi, Phương huynh. Ngươi có như thế tài phú, là tu luyện tới sinh tử cảnh cũng không có bất cứ vấn đề gì, một khi ngươi đột phá đến sinh tử cảnh, đây tuyệt đối là vương giả bên trong vương giả, nguyên chiến muốn đối phó nộ, phải hảo hảo nghĩ kỹ. Đúng đấy, đắc tội mà đắc tội với. Tính toán không có đắc tội, hắn muốn đối với ta Đại Tống quốc ra tay. Nếu như ta dự kiến không tệ, Đại Nguyên quốc thái tử tìm ta chờ phiền toái. Bọn họ là đập vào thu phục ta Đại Tống quốc vi cấp dưới quốc ý định. Đi theo sinh tử cảnh vương giả nghe vậy không khỏi. Hiện tại có chỗ bất đồng chính là Đại Nguyên quốc đối với ta Đại Tống quốc cừu thị chuyển rời đến Phương Viêm trên người. Phương Viêm, ngươi tại tiếp được người tử cũng nên cẩn thận. Ngàn vạn không muốn một mình hành động. Chính là muốn ra ngoài, cũng muốn cùng những người khác kết bạn đồng hành. Ta đã biết, ta dám như thế làm. Nghĩ kỹ muốn đối mặt nguyên chiến trả thù. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt một tiếng, cũng không có cái loại nầy tai vạ đến nơi cảm giác. Có áp lực mới có động lực, có áp lực áp bách mới có thể thúc đẩy hắn không ngừng tiến lên. Đi thôi, hôm nay kiếm một số, ta thỉnh mọi người uống rượu, mọi người muốn ăn cái gì, muốn uống gì cứ việc điểm, ta làm ông chủ. Phương Viêm không muốn thủ cổ áp lực hào khí ảnh hưởng, lập tức không khỏi. Ha ha, tốt, cơ hội như vậy cũng không thấy nhiều a. Chúng ta hôm nay phải hảo hảo làm thịt hắn một chầu. Tống Đao nghe vậy không khỏi cười ha ha. Cảm ơn, Phương Viêm, là ngươi giúp ta ngăn cản đã qua một kiếp này. Tại Phương Viêm bọn hắn khởi hành tiến về khách sạn đi đến lúc, Thiên Thiên quận chúa xuất hiện tại Phương Viêm bên cạnh thân. Hướng về phía Phương Viêm là cười nói. Cùng ta cảm ơn cái gì? Ta cũng không có làm cái gì. Là hắn chủ động khiêu khích ta đây. Chính là ta nhịn được. Tống Đao bọn hắn cũng sẽ không nhìn xem ngươi bị thi phụ sỉ nhục. Phương Viêm nghe vậy là cười lắc đầu nói. Lời nói mặc dù nói như thế, có thể ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi, là ngươi động thân mà ra. Thiên Thiên quận chúa nghe vậy không khỏi. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người là hồi đến khách sạn, về phần nói muốn làm thịt Phương Viêm một chầu. Chẳng qua là nói giỡn mà thôi. Phương Viêm kiếm tiền. Có thể đó cũng là mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng lợi nhuận đến. Người bình thường. Thật đúng là không có bổn sự kia. Trở lại khách sạn, Phương Viêm là về tới gian phòng của mình. Phương Viêm là đem việc này thu hoạch là hảo hảo quy hoạch một phen. Hiện trong tay hắn thế nhưng mà có gần 2.000 miếng hạ phẩm tiên thạch. Tu luyện cách 2-3 năm là không có vấn đề rồi. 100 triệu cực phẩm linh tinh. Hắn tại thập cấp tứ tượng hóa linh sát trận trong cũng có thể tu luyện tốt trường một thời gian ngắn. Thời gian cực nhanh trong nháy mắt. Phương Viêm bọn hắn tại đây Kim Thạch Thành là chờ đợi 3 ngày thời gian. Hôm nay, Phương Viêm bọn hắn một đoàn người muốn đi trước Đại Kim Quốc Sáp Thiên Phong tiến hành phong hội rồi. Phương Viêm huynh đệ, ngươi đang làm gì đó rồi, hôm nay chúng ta muốn đi trước Sáp Thiên Phong tham gia phong hội rồi. Trong khách sạn, 14 vị hoàng tử Tống Giã là hướng về phía Phương Viêm phòng trọ kêu lên. Đến rồi, đến rồi. Phương Viêm nghe vậy trong phòng đáp. Hắn vừa đã xong một ngày tu luyện, đang chuẩn bị đi ra. Phương huynh, chúng ta hôm nay muốn đến Đại Kim Quốc sinh tử điện chỗ Sáp Thiên Phong rồi. 14 vị hoàng tử Tống Giã hướng về phía Phương Viêm nói ra. Ta biết rõ, bởi vì tu luyện đi ra hơi trễ rồi, đừng trách móc a. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười nói. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm theo 14 vị hoàng tử Tống Giã bọn người hướng về phủ thành chủ chỗ truyền tống đại điện tiến đến. Hôm nay bọn hắn muốn thông qua truyền tống trận tiến về sinh tử điện chỗ Sáp Thiên Phong. Tại Sáp Thiên Phong, có một mặt tấm bia đá, đây là Đại Kim Quốc Âm Dương Bảng, chỉ cần có thể tại Sáp Thiên Phong lưu danh, bọn hắn thì có tư cách vào nhập sinh tử điện lịch lãm rèn luyện. Kim Thạch Thành truyền tống đại điện. Mọi người chuẩn bị xong chưa? Truyền tống muốn bắt đầu trước đây thế nhưng mà có rất nhiều người đã đến phong hội hiện trường Sáp Thiên Phong rồi. Tham gia phong hội có nhất định được tỷ lệ tử vong, hiện tại rời khỏi còn kịp, còn có người rời khỏi. Tống Hoàng hướng về phía Đại Tống Quốc một đám thiên kiêu là trầm giọng nói. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 522. Chủ choi cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 522. Trụ trời. Tốt, không có người rời khỏi, vậy thì bắt đầu truyền tống. Tống Hoàng Tống Cảnh Thiên quét mắt liếc mọi người, thấy không có người rời khỏi, lập tức là hét. Một tiếng, hướng về phía phụ trách truyền tống thành vệ quân làm một cái thủ hiệu mời. Phụ trách truyền tống thành vệ quân lập tức hướng trên truyền tống trận khảm nơ, a, mơ cực phẩm linh tinh. Đi, Tống Hoàng dẫn đầu hét. Một tiếng, dẫn Đại Tống Quốc tất cả thiên kiêu là tiến vào đã đến truyền tống trong đại trận. Truyền tống đại điện là Đại Kim Quốc môn hộ, truyền tống trận phi thường cực. Một lần có thể dung nạp 500 người. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người tiến vào đến trong đó là dư xài. Truyền tống trận một kích sống, chỉ thấy một bạch quang hiện lên. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người đã bị truyền tống trận nuốt hết biến mất không thấy gì nữa. Đương bọn hắn tại mở mắt ra lúc, đầu có chút choáng váng. Lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Bọn hắn là xuất hiện ở một chỗ địa phương xa lạ. Đây là phong hội tổ chức địa, Sáp Thiên Phong. Phương Viêm lắc đầu đem trong đầu. Cổ choáng váng không khỏi vứt bỏ đón lấy. Không khỏi lẩm bẩm. Đây là Sáp Thiên Phong chân núi, cách Sáp Thiên Phong còn có thật xa rồi. Tống Hoàng là dẫn đầu theo vẻ này choáng váng trong phục hồi tinh thần lại, lập tức không khỏi cười nói. Hắn đối với Phương Viêm là phi thường tán thưởng, sinh tử cảnh vương giả đều không có khôi phục hắn. Khôi phục, bởi vậy có thể thấy Phương Viêm tiềm lực vô hạn. Nơi này là sinh tử thành. Nhất niệm sinh tử. Muốn leo lên Sáp Thiên Phong. Phải thực lực cường đại. Tại hắn lưu danh. Bài danh càng cao, thực lực càng cường. Tiến vào đến sinh tử điện hy vọng sống sót lại càng. Tống Hoàng hướng về phía Phương Viêm là cười giải thích nói. Như thế nào mới có thể leo lên Sáp Thiên Phong sao? Là leo đi lên sao? Phương Viêm nhìn phía xa. Cao vút trong mây chọc vào thiên ngọn núi khổng lồ, lập tức không khỏi hỏi. Tiến vào Sáp Thiên Phong phương pháp phi thường đơn giản. Mặc kệ ngươi dùng phương pháp gì. Vô luận ngươi là bò hoặc là phi. Chỉ cần trèo lên đỉnh là được. Bất quá ta cho ngươi biết, Sáp Thiên Phong cùng thương không tương liên. Càng lên cao áp lực càng. Rất nhiều người là từ giữa không trung rơi xuống phía dưới. Nếu không có cao thủ ở dưới mặt đón lấy. Bọn hắn cần phải bị ném thành trọng thương không thể. Có một câu giảng chính là trèo lên càng cao, ngã càng nặng nói đúng là việc này. Tống Hoàng nghe vậy không khỏi. Sinh tử thành nói là thành, đây chẳng qua là một cái trấn nhỏ. Tại trên thị trấn kiến đi một tí quán rượu khách sạn cùng truyền tống trận. Mỗi các 10 năm, sinh tử thành. Phi thường náo nhiệt. Rất nhiều người muốn tại trong tiểu lâu thuê phòng ở cũng khó khăn, rất. Một nhóm người chỉ có thể ở chân núi cắm trại. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người. Đến không phải rất sớm. Tại trong thành không có thuê đến chỗ ở. Chỉ có thể theo những người khác tại chân núi cắm trại. Có thể nói. Tại đây sinh tử thành ở bên trong. Bát cửu phẩm phía dưới tu chân quốc ở chỗ này đều thuê không đến chỗ ở. Có thể ở sinh tử thành thuê phòng đều là đỉnh tiêm thất bát phẩm thế lực cùng đại kim quốc quan to hiển quý. Đi thôi, chúng ta đi tìm địa phương cắm trại. A, tại đây sinh tử thành ngươi là lấy tiền cũng thuê không đến phòng ở. Thấy mọi người đều phục hồi tinh thần lại. Phương Viêm bọn họ là ra truyền tống đại sảnh chỗ trống trải sân nhỏ. Hướng về Sáp Thiên Phong chân núi đi đến. Bọn hắn muốn tại đây Sáp Thiên Phong dưới chân chờ trận đấu kết quả. Sáp Thiên Phong không lỗ có chọc vào thiên danh tiếng. Bốn phía mây mù lượn lờ. Ngửa đầu nhìn bầu trời. Trực tiếp nhìn không tới đầu. Đỉnh núi. Âm tràn ngập. Không thấy được một điểm ánh mặt trời. Mà sinh tử điện. Kiến tại đây đỉnh núi. Chỉ có trèo lên đỉnh đích người mới có tư cách vào nhập sinh tử điện. Bệ hạ, tại chúng ta trước khi có rất nhiều người tiến vào Sáp Thiên Phong rồi, bọn hắn người rồi. Tại chân núi, Phương Viêm cũng không có nhìn thấy mặt khác tu chân quốc thiên kiêu. Tại bốn phía nhìn thấy hắn chút ít tu chân quốc hộ vệ dựng tạm thời nơi trú quân. Lập tức không khỏi, bọn hắn a, giờ phút này đã tại Sáp Thiên Phong lên. Chỉ có tiến vào Sáp Thiên Phong mới có tư cách chạy nước giúp âm dương bảng. Leo lên đỉnh núi chỉ là chuẩn bị như vậy tư cách. Tống Hoàng nghe vậy không khỏi cười nói. Chúng ta cũng bắt đầu trèo lên đỉnh A. Lưu lại một nhóm người tại phủ cận dựng nơi trú quân chờ chúng ta chiến thắng trở về. Tống Hoàng hướng về phía đi theo hộ vệ phân phó nói. Theo Tống Hoàng vừa mới nói xong. Phương Viêm bọn hắn một đoàn người đã sớm kích động tại Tống Hoàng một tiếng ra mệnh lệnh. Bọn họ là nhất phi trùng thiên mà lên thi triển thủ đoạn hướng về Sáp Thiên Phong đỉnh núi bay đi. Đối với những tu chân này quốc tuyển ra đến tinh anh, muốn leo lên đỉnh núi cũng không có khó khăn quá. Khó khăn nhất là ở trụ trời. Lưu danh. Trụ trời có 9.999 trượng cao. Mỗi lần thăng một trượng đều có được vô cùng áp lực. Nghe đồn hôm nay chủ là do phi tiên cảnh cao thủ tế luyện tiên khí. Tại Đại Kim Quốc, vẫn chưa có người nào tại đây chủ trời đỉnh lưu lại tên của mình. Tốt nhất thành tích là ở 9.000 trượng lưu lại tên của mình. Về phần đằng sau 999 trượng, hắn là như thế nào cũng đăng nhập không được. Đăng nhập không được. Dĩ nhiên là không thể ở phía trên lưu danh rồi. Gần nửa ngày công phu tới tham gia lần này phong hội Đại Tống Quốc sở hữu thiên kiêu đều leo lên Sáp Thiên Phong. Tại Sáp Thiên Phong đỉnh, bọn hắn gặp được đại lượng tuổi trẻ tu sĩ. Những người này đều là tất cả đại tu chân trong nước thiên chi kiêu tử. Mọi người mau nhìn Đại Kim Quốc Kim Trấn Thứ Áo Hầu ra hắn muốn tại trụ trời. Lưu danh rồi. Không biết hắn có thể ở bao nhiêu trượng khoảng cách trước mắt tên của mình. Phương Viêm bọn hắn vừa mới trèo lên đỉnh đón lấy chợt nghe người ở ngoài xa bầy truyền đến một hồi trầm trồ khen ngợi âm thanh. Trụ trời lưu danh. Phương Viêm nghe tiếng là hướng về kia trụ trời nhìn lại. Hắn muốn xem hôm nay trụ lưu danh là chuyện gì xảy ra. Phương Viêm tầm mắt đạp tới. Thấy được một căn toàn thân tuyết trắng cây cột. Như cùng một căn cột trống trời liên thông thương không. Thì lực có thể đạt được. Tại 5.000 trượng thời điểm. Hắn chứng kiến chỉ là thành từng mảnh mây mù. Ngày đó chủ có gần 100 trượng thô. Ở phía trên rậm rạp chẳng chịt chính là khắc đầy người tên. Tại vượt qua 5.000 trượng lúc người ra mặt tên. Rất hiếm. Phương Viêm, chỉ cần ngươi tại trụ trời 7.000 trượng địa phương lưu lại tên của ngươi, ngươi ngay tại âm dương bảng. Nổi danh đến lúc đó ngươi thì có tư cách vào đến sinh tử cảnh trong điện tìm kiếm đột phá cơ hội. Mà ta rồi. Ta không hy vọng xa vời. Chỉ cần tại 6.000 trượng địa phương lưu danh. Ta. Có thể tiến vào sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện chỉ là vô duyên tiến vào sinh tử bí cảnh. 14 vị hoàng tử Tống Giã đứng ở Phương Viêm sau lưng, lập tức không khỏi. Tống huynh tại đây trụ trời. Lưu danh có cái gì kiêng kỵ sao? Phương Viêm nghe vậy hướng về phía Tống Giã hỏi. Tống Giã tại 20 năm trước đã tới một lần Sáp Thiên Phong. Khi đó hắn là vì trường kiến thức. Cũng không có tại trụ trời 6.000 trượng chỗ lưu danh. Vô duyên tiến vào sinh tử điện. Mà lần này. Nhưng hắn là có rất hy vọng tiến vào toi 6.000 trượng. Trụ trời, nghe đồn Đại Kim Quốc kiến quốc lúc tồn tại. Hắn là Đại Kim Quốc kiến quốc căn bản. Dựa vào sinh tử điện, Đại Kim Quốc là nuôi dưỡng rất nhiều sinh tử cảnh vương giả. Chúng ta Đại Tống Quốc cam nguyện trở thành Đại Kim Quốc cấp dưới quốc, đều là vì sinh tử điện. Hắn có thể làm cho ta Đại Tống Quốc sinh ra đời càng nhiều nữa sinh tử cảnh vương giả. Muốn tại đây trụ trời, lưu danh, kỳ thật cũng không có bao nhiêu bí quyết. Dựa vào đúng là thực lực bản thân. Thực lực càng cường, trèo lên càng cao. 14 vị hoàng tử Tống giã nghe vậy không khỏi. Nguyên lai là như vậy, điều này cùng ta nhóm vừa rồi. Sáp Thiên Phong trên căn bản là một sự việc a. Phương Viêm như có điều suy nghĩ, lập tức không khỏi. Không giống với. So trèo lên Sáp Thiên Phong càng khó. Lên trời trụ. Trụ trời bóng loáng dốc đứng. Thẳng tắp xuyên thẳng vân tiêu. Không giống Sáp Thiên Phong có mượn lực địa phương. Ngươi không được chủ quan. Nhất định phải một cỗ làm khí. 14 vị hoàng tử Tống giã thấy Phương Viêm sinh lòng lòng khinh thị, lập tức không khỏi nhắc nhở. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 523. Trụ trời lưu sơn. A. Nơ. Hơ. Tị. Hơ. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 523. Trụ trời lưu sơn. A. Nơ. Hơ. Tị. Sơn. U. Vinh. Quy. Quy. To. Cơ. Khi tải leo lên Sáp Thiên Phong lúc, Phương Viêm hắn đích thật là không có phí bao nhiêu lực. Có thực nhân dưỡng đằng tương trợ, hắn có thể nói là không uổng phí bất luận cái gì chút sức lực sẽ trở lên núi đỉnh. Người khác đăng nhập không được trụ trời không có nghĩa là hắn đăng nhập không được. Mau nhìn kim chấn vượt qua 6.000 trượng rồi, trời ạ. Hắn thế sông không giảm, độ cao còn đang gia tăng. 6.500 trượng rồi, phá tan 7.000 trượng không nhiều lắm độ khó. Xa xa truyền đến từng đợt tiếng kêu sợ hãi, vừa rồi. Lên trụ trời kim chấn như là một đầu kim sĩ đại bằng là nhất phi trùng thiên mà lên. Chu vi xem quần chúng là lộ ra một vòng sợ hãi thán phục chi sắc. Mau nhìn. Kim chấn tốc độ chậm lại rồi. 6.000 trượng đến 7.000 trượng là một cái cử đại đường ranh giới. Đã qua 7.000 trượng. Này hàm, hắn có phải hay không còn có thể như hiện tại như vậy nhất phi trùng thiên mà lên. Tại 6.900 trượng lúc kim chấn thế sông dừng một chút, có người là nhìn không được cả kinh kêu lên. Kim chấn tuy nhiên cường, mạnh cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Hắn nhiều nhất có thể vọt tới 8.000 trượng. Sông không được rồi. Muốn tại 8.000 trượng độ cao lưu danh, phi thường khó. Có người nhìn không được lời mình. Tại trụ trời, lưu danh. Nhìn như đơn giản. Kỳ thật tắc thì là phi thường gian nan. Vọt tới một cái độ cao là một sự việc. Muốn tại điểm cao nhất lưu danh vậy thì khó khăn. Nếu chịu không được trong lúc này áp lực, sẽ bị thiên uy đánh rơi xuống. Phương Viêm, ngươi xem. Kim chấn là âm dương cảnh hậu kỳ thất trọng thực lực. Hắn tuy nhiên uy danh lan xa. Thế nhưng mà tải lên trụ trời một khâu tiết. Hắn so người không mạnh hơn bao nhiêu. Cũng chỉ là miễn cưỡng đạt tới tiến vào sinh tử điện danh ngạch. Muốn đạt tới âm dương bảng. Cường giả chính là độ cao, hắn phải tại 7.900 trượng độ cao lưu danh mới thành. Lịch đại âm dương bảng cao thủ đều là tại 7.900 trượng đã ngoài lưu danh. Dùng thực lực của bọn hắn, có thể vọt tới 8.000 trượng. Thế nhưng mà tại 8.000 trượng chỗ lưu danh, Đại Kim Quốc cũng chỉ có như vậy mấy người. Một cái tát có thể đếm đi qua. Bọn hắn vô nhất không đều là danh chấn một phương cao thủ. 14 vị hoàng tử tống hướng về phía Phương Viêm giải thích nói. 7.000 trượng là tiến vào âm dương bảng tiêu chuẩn thấp nhất. Hắn chỉ là nhằm vào Đại Kim Quốc âm dương cảnh cao thủ. Nếu bay lên đến toàn bộ nhà trai vực quần thậm chí toàn bộ tu chân đại thế giới. Chỉ có đạt tới 9.000 trượng đã ngoài độ cao mới có thể ở âm dương bảng. Lưu danh bởi vậy có thể thấy được quốc cùng quốc chi ở giữa chênh lệch là phi thường đại. Dùng thực lực của ta, ta có thể tại trụ trời mấy trượng chỗ lưu danh rồi. Phương Viêm như có điều suy nghĩ. Phương Viêm, ta đoán chừng. Dùng thực lực của ngươi. Ngươi như thế nào cũng phải tại 7.500 trượng đã ngoài lưu danh. Nếu như ngươi là âm dương cảnh cao thủ, ngươi có nhất định được tỷ lệ tại 7.900 trượng độ cao lưu danh. Lên trụ trời lưu danh. Xem thực lực. Còn có tư chất nghị lực. Không phải tu vi càng cao trèo lên lại càng cao. 14 vị hoàng tử tống giã nghe vậy không khỏi cười nói. Thật sự chính là như lời ngươi nói như vậy. Kim Trấn chỉ có thể là tại 7.800 trượng độ cao lưu lại đại danh của hắn. Trong lúc nói chuyện, Phương Viêm nhìn thấy. Kim Trấn chịu không được trụ trời, tản mát ra. Cổ uy áp tại 7.823 trượng độ cao lưu lại tên của mình cuối cùng rơi xuống phía dưới. Tiếp được, lại có rất nhiều tu sĩ tự mình ra trận. Rất nhiều người chỉ là tại 4.000-5.000 trượng độ cao lưu danh. Chỉ có 1/10 không đến có thể ở 6.000 trượng độ cao lưu danh. Gần nửa canh giờ thử thân thủ tu sĩ chỉ có. Kim Trấn vượt qua 7.000 trượng độ cao tại 7.800 trượng chỗ lưu danh. Nếu như giới phong hội tu sĩ tố chất, hắn tại Đại Kim Quốc âm dương bảng. Nhất định có một chỗ cắm rùi. 14K. Tại qua một hồi, đến phiên chúng ta đến trụ trời, lưu danh rồi. Tống Đao hướng về phía 14 vị hoàng tử Tống Giã cùng Phương Viêm cười nói. Lên trụ trời lưu danh, không phải nguyên một đám. 20 mấy chục hơn 100 người cùng nhau ra trận. Chỉ có những tuyệt cường kia người mới có thể dẫn tu sĩ ngừng chân vây xem. Bữa cơm công phu, có mấy trăm người leo lên trụ trời. Nói đến buồn cười, có một nhóm người vậy mà tại trụ trời, không có trước mắt tên của mình liền chịu không được trụ trời tản mát ra. Cổ Thiên Uy theo trong hư không là rơi xuống phía dưới. Mới 14 người đạt tới âm dương bảng. Cường giả tiêu chuẩn, không biết chúng ta trước khi đến đều có những người nào đạt đến 7.000 trượng đã ngoài. Tống Đao đối với âm dương bảng phi thường cảm thấy hứng thú. Hắn chú ý tới từ đám bọn hắn leo lên sáp thiên phong đỉnh. Có 14 người tại 7.000 trượng đã ngoài độ cao lưu danh rồi. 14 tính cả ngươi một cái, có lẽ có 15 cái rồi. Phương Viêm nghe vậy sổ không khỏi cười nói. Ha ha, còn có thể coi là coi trọng ngươi một cái, đây không phải là thì có 17 cái rồi. Tống Đao nghe vậy là không thể đưa hay không cười ha ha. Hắn đối với trụ trời không có khó khăn quá. Đối với hắn mà nói, leo lên 7-8.000 trượng tại ở phía trên lưu danh, đó là chuyện dễ như trở bàn tay. Đi thôi, đến ta Đại Tống Quốc lên trụ trời rồi, chúng ta hảo hảo đi thử tay nghề. Phương Viêm nghe vậy không khỏi cười ha ha. Trong lúc nói chuyện, Đại Tống qua một đám thiên kiêu tại Tống Cảnh Thiên dưới sự dẫn dắt tiến vào đã đến trụ trời xuống. Theo dưới lên trên xem. Trụ trời nguy nga đại khí. Cao không thể chạm. Có chút ý chí không kiên định chi nhân. Chứng kiến chọc vào thiên chi trụ. Nhìn không được muốn quỳ bái. Các ngươi ai lên trước? Tống Đao nhìn xem 14 vị hoàng tử Tống Giã thiên thiên quận chúa. Phương Viêm là cười hỏi. Ta tới trước đi, yêu cầu của ta không cao, chỉ cần đạt tới 6.000 trượng độ cao là được. 14 vị hoàng tử Tống Giã nghe vậy là dẫn đầu bước ra có bước. lên trụ trời là phong hội trọng đầu hí. Tại sao phải nói như thế rồi? Bởi vì các quốc gia thiên kiêu leo lên trụ trời càng cao, nói rõ bọn hắn tiềm lực càng. Thượng sứ quốc hội căn cứ tư chất của bọn hắn điều phối tài nguyên kinh đi đến đỡ bồi dưỡng. Còn một điều, cấp dưới quốc bồi dưỡng thiên tài nhiều hơn. Năm nay tiến cống, cống phẩm số lượng có thể giảm bớt một bộ phận. Đã từng có một cái cửu phẩm tu chân quốc, bọn hắn quốc ra ra một cái tuyệt đỉnh thiên tài. Hắn tại trụ trời 8.997 trượng chỗ lưu lại đại danh của hắn. Bản thân của hắn bị đại kim quốc hoàng thất thu nạp đi. Mà hắn chỗ quốc ra 100 năm không cần tiến cống. Đại kim quốc ngược lại là ban thưởng bọn hắn quốc ra rất nhiều quà tặng. Lên trụ trời trèo lên càng cao đạt được thành. Càng cao, rất có một loại cá chép vượt long môn cảm giác. Mọi người xem tốt rồi. Lần này ta nhất định phải tiến vào 6.500 trượng. Tại 6.200 trượng chỗ lưu lại ta Tống Giá phi đại danh. 14 vị hoàng tử Tống Giá hào tình vạn trượng, long hành hổ bộ gian đi đến. Trụ trời dưới chân, hướng về phía Phương Viêm bọn người ngoắc. Hừ! Ngươi như vậy, có thể phá tan 6.000 trượng cũng không tệ rồi. Tại 6.000 trượng chỗ lưu danh, khó. Thất hoàng tử Tống Doãn nghe được 14 vị hoàng tử Tống Giá đại lý tưởng hào hùng, lập tức không khỏi cười nhạo nói. Lão thất a, tốt xấu hắn Tống Giá là ta đại Tống quốc hoàng tử. Ngươi sao có thể nói như thế rồi? Nhiều người tiến vào sinh tử điện ở bên trong. Ta đại Tống quốc là hơn một gã sinh tử cảnh vương giả. Ta đại Tống quốc quốc lực cường thịnh một phần. Thái tử Tống Kỳ nghe vậy không khỏi hướng về phía thất hoàng tử Tống Doãn là quát. Đại ca, ta biết rõ sai rồi. Tống Doãn nhích miệng, lơ đễnh, nhưng vẫn là hướng thái tử Tống Kỳ nhận sai. Tống Kỳ nói tuyệt không sai, tiến vào sinh tử điện danh ngạch nhiều hơn. Đại biểu cho đại Tống quốc sẽ nhiều ra vài tên sinh tử cảnh vương giả. Có sinh tử cảnh vương giả, đại biểu có người có nhất định được tỷ lệ có thể đột phá đến thần thông cảnh. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 524. Khiếp sợ. Theo 14 vị hoàng tử Tống Giá tiến vào đến trụ trời chỗ địa phương. Phương Viêm phát hiện. Ngay tại 14 vị hoàng tử Tống Giá tiến vào đến trụ trời 10 trượng khoảng cách này lúc. 1. Tối tăm mờ mịt vầng sáng từ trắng nõn trụ trời. Rủ xuống mà xuống, đem Tống Giá cho bao phủ ở. Phương Viêm phóng xuất ra thần niệm muốn xem tối tăm mờ mịt vầng sáng là cái gì. Lại để cho hắn không tưởng được chính là tối tăm mờ mịt vầng sáng. Mắt thường có thể thấy được. Thần niệm thăm dò vào trong đó. Vậy mà không hề dấu hiệu. Bị cắn nuốt rồi. Vậy mà có thể ngăn cản của ta thần niệm dò xét. Phương Viêm lông mày không tự giác nhăn lại. Tối tăm mờ mịt vầng sáng có thể thôn phệ thần niệm. Dĩ nhiên là không thể nào dò xét. Kỳ thật. Phương Viêm hắn không biết là trụ trời ngăn cách tu sĩ thần niệm là vì phòng ngừa người ăn gian. 14 vị hoàng tử Tống Giá xúc tốt thế, tiếp theo là cùng phi phóng lên trời, giống như tên rời cung chi bình thường, lập tức chạy ra khỏi mấy trăm trượng xa. Đại Tống quốc là tiểu quốc, tự nhiên không giống mặt khác tu chân quốc cường giả có rất nhiều người vây xem. Theo Tống Giá lên trụ trời lưu danh. Cùng hắn bất thường thất hoàng tử Tống Doãn cũng bắt đầu lên trụ trời. Tại cùng một thời gian. Có rất nhiều người là lựa chọn tại cùng một thời gian lên trụ trời. 3.000 trượng rồi. Hơn nữa thế sông cũng không có giảm bớt bao nhiêu. Xem ra Tống Giá có thể ở 6.000 trượng địa phương lưu danh. Phương Viêm ánh mắt. Một mực nhìn chăm chú lên trụ trời Tống Giá, lập tức không khỏi. Tống Giá cũng phi thường cho lực. Lần trước phong hội, hắn leo lên 5.000 trượng liền chịu không được vẻ này uy áp lui xuống dưới. Mà lần này, hắn là bay đến 6.900 trượng lúc mới có chỗ kiệt lực. Hắn cũng không có lựa chọn trùng kích 7.000 trượng, mà là tại 6.800 trượng địa phương đem tên của mình lưu lại. Tại cùng một thời gian, thất hoàng tử Tống Doãn là ở 6.600 trượng địa phương trước mắt tên của mình. So Tống Giã là rớt lại phía sau 100 trượng. Có này có thể thấy được tiềm lực của hắn thì không bằng Tống Giã. Mọi người mau nhìn, kiếm vô tình bắt đầu lên trụ trời rồi. Ngay tại Tống Giã xuống thời điểm, Đại Tống Quốc một đám thiên kiêu là bộc phát ra từng đợt tiếng kinh hô. Có Đại Tống Quốc trẻ tuổi đệ nhất nhân danh xưng là kiếm vô tình muốn bắt đầu lên trụ trời lưu danh rồi. Phương Viêm, ngươi nói kiếm vô tình có thể ở địa phương nào lưu danh? Tống Đao hướng về phía Phương Viêm hỏi. Khó mà nói. Thông qua ta quan sát, ta Đại Tống Quốc là đã ra nhiều cái ngưu nhân. Hắn không kém có thể đạt tới 7.000 trượng độ cao à? Phương Viêm nghe vậy cười nói. Có thể nói kiếm vô tình sinh không gặp thời, gặp Phương Viêm cùng Tống Đao lưỡng cái đồ biến thái. Tại Đại Tống Quốc luận võ đại hội, hắn là trước sau bại bởi Phương Viêm cùng Tống Đao, thế nhưng mà thực lực của hắn bày ở. Sinh ra kiếm cốt, tại đồng mập ở bên trong, đó là vô địch tồn tại. Trong nháy mắt, kiếm vô tình phóng lên trời, phá tan tầng tầng trở ngại. Tại 7.350 trượng địa phương lưu lại kiếm vô tình ba cái xinh đẹp chữ nhỏ. Hắn đã lấy được tiến vào sinh tử điện được gọi là ngạch. Nhưng lại thành công sát nhập Đại Kim Quốc âm dương bảng dự khuyết danh sách. Ha ha, tốt, ta Đại Tống Quốc có một người sát nhập đã đến âm dương bảng rồi. Tống Đao, Phương Viêm mấy người bọn hắn nhất định có thể đi vào Đại Kim Quốc âm dương bảng. Gặp kiếm vô tình tại 7.000 trượng địa phương lưu danh, Tống Cảnh Thiên lập tức không khỏi cười ha ha. Ta Đại Tống Quốc lần này có thể là đã ra mấy cái khó lường thiên tài a. Kiếm vô tình, Tống Đao, Phương Viêm tư chất phi phàm, nhất định có thể dương danh tứ hải. Phương Viêm, ta đi trước một bước, do ngươi áp trận. Tống Đao bước nhanh đến phía trước, hướng về phía Phương Viêm cười nói. Kiếm vô tình tại 7.300 trượng lưu danh. Hắn Tống Đao so kiếm vô tình càng thêm cường đại. Hắn tự nhiên không muốn rơi người về sau. Sự thật cũng như suy đoán dự kiến. Giống như Tống Đao so kiếm vô tình cường đại, tư chất cao hơn kiếm vô tình một đại thể cuối cùng nhất. Tống Đao là ở 8.220 trượng địa phương lưu lại Tống Đao hai chữ. Trong đám người là đưa tới. Oanh động cái gì? Ta cùng với hắn chênh lệch vậy mà kém to. Như thế, hơn 900 trượng chênh lệch. Kiếm vô tình đang nhìn hướng Tống Đao lưu danh khoảng cách, lập tức không khỏi cau mày nói. Ha ha, thiên hữu ta Đại Tống Quốc, nhân sinh có sao nhỏ, không ai qua như thế. Lão 19 thực lực, muốn tại âm dương bảng. Lưu danh, đó cũng không phải việc khó gì, đáng hận Lao Thành lão nhân cũng dám như thế xem nhẹ ta Đại Tống Quốc. Nghe được trong đám người truyền đến tiếng kinh hô, Tống Cảnh Thiên là ở cũng khắc chế không chúng trong nội tâm. Bốc lên vui mừng, lập tức không khỏi cười ha ha. Phương Viêm, lần này nhìn ngươi có thể không tại giường tốt tích. Tống Cảnh Thiên trên mặt vui vẻ còn không có tán đi, đón lấy liền xoay người nhìn về phía trong đám người Phương Viêm. Phương Viêm so Tống Đao còn mạnh hơn, nhưng lại càng thêm tuổi trẻ, càng cụ tiềm lực. Tại bất lực cũng sẽ không so Tống Đao chênh lệch quá nhiều. Hết sức nỗ lực. Phương Viêm nghe vậy là cười nhạt nói. Trong lúc nói chuyện, Đại Tống Quốc đệ tử trên cơ bản lên trời trụ, có cực nhỏ một bộ phận không thể ở phía trên lưu danh. Nhưng càng nhiều nữa chỉ là tại 4.000-5.000 trượng chỗ lưu danh. Đạt được tiến vào sinh tử điện danh ngạch tu sĩ chưa đủ một nửa. Phương Viêm lên đài, hấp dẫn tất cả mọi người chú ý. Là mặt khác tu chân quốc tu sĩ cũng quăng đến rồi ánh mắt tò mò. Là trụ trời kình thiên chi trụ. Phương Viêm đi nhanh bước ra. Tiến vào đến trụ trời chỗ địa phương. Phương Viêm phát hiện. Hắn coi như là tiến vào đã đến một cái thế giới khác bình thường. Là như vậy chiến lấy, hắn vậy mà cảm nhận được. Áp lực, khí huyết chi lực chấn động, vẻ này không khỏi cảm giác. Biến mất không thấy gì nữa. Khởi, Phương Viêm đem trong cơ thể không khỏi một khu trục, lập tức là hét. Một tiếng đủ chấn động mạnh đón lấy cả người giống như. Tên rời cung chi phóng lên trời. Mau nhìn. Phương Viêm hắn động. Tốt tốc độ khủng khiếp. Vừa mới bắt đầu 3000 trượng. Vậy mà một điểm cách trở đều không có. Phương Viêm vừa mới động. Người xung quanh bầy trong là vang lên một tiếng kinh hô. Phương Viêm khẽ động. Hấp dẫn đại Tống quốc chỗ có tuổi trẻ tuấn kiệt chú ý. Tống Cảnh Thiên. Tống Giã. Tống Đao bọn người là nhìn không chuyển mắt chằm chằm vào. Cao tốc chạy như bay Phương Viêm. 5000 trượng rồi, tốc độ một chút cũng không có giảm bớt, chẳng lẽ hắn cũng có thể vọt tới 8000 trượng không thành. Kiếm vô tình thua ở Phương Viêm trong tay là canh cánh trong lòng. Giờ phút này thấy Phương Viêm lập tức đã vượt qua 5000 trượng rồi. Lập tức không khỏi. 6000 trượng rồi, tốc độ vẫn là như vậy mãnh liệt, hắn là làm sao làm được. Tống Giã cũng chỉ là tại 6000 trượng địa phương lưu danh. Giờ phút này thấy Phương Viêm tại 6000 trượng khoảng cách đều không sao cả dừng lại. Lập tức không khỏi kêu sợ hãi đến. Là Tống Đao tại qua 6000 trượng vận tốc độ đều dừng một chút. Qua trong giây lát, Phương Viêm thân thể là tiến vào đã đến 7000 trượng. Đã đến 7000 trượng khoảng cách này. Lại để cho tất cả mọi người không thể tưởng được chính là Phương Viêm tốc độ là không có chậm lại, giống như là hỏa tiễn đi từ từ nhắm, tháo chạy. Mau nhìn, mọi người mau nhìn. Đại Tống quốc lại xuất hiện một cái khó lường thiên tài. Hắn đã vọt tới 8000 trượng khoảng cách này rồi. Phương Viêm vọt tới 8000 trượng một độ cao toàn bộ sáp thiên phong. Sở hữu tu sĩ đều đã bị kinh động, nguyên một đám là hướng lên trời trụ. Quăng đến ánh mắt tò mò. Đã đến 8000 trượng khoảng cách này. Phương Viêm tốc độ mới biến trì hoãn. Không giống trước khi như vậy nhất phi trùng thiên. Thế nhưng mà tốc độ của hắn tại chậm. Thế nhưng mà tại tu sĩ khác trong mắt. Vẫn là tốc độ bay nhanh. Chiếu tốc độ này. Hắn là chỗ sung yếu kích 9000 trượng cách đó và độ cao sao? Thiên tài như vậy là tại Đại Kim Quốc cũng không nhiều gặp a. Nhìn xem, không ngừng bay lên Phương Viêm có người là sinh ra như vậy một cách đáng sợ ý niệm trong đầu. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 525. Tên rủ xuống thiên cơ. O. Sơ. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. I. I. .com chương 525. Tên rủ xuống thiên cổ. Hắn chỗ sung yếu kích 9000 trượng độ cao. Là đại kim quốc chói mắt nhất thiên chi kiêu tử Kim Thiên Vũ cũng chưa từng đạt tới 9000 trượng độ cao. Chỉ là tại 8999 trượng khoảng cách này lưu danh. 9000 trượng đã trở thành hy vọng xa vời. Hắn chẳng qua là một cái hạ cửu phẩm tu chân quốc thiên tài. Hắn có thể so với Kim Thiên Vũ còn muốn chói mắt sao? Tại hiểu rõ Phương Viêm ý đồ, sáp thiên phong. Các quốc gia thiên kiêu là nhìn không được hoảng sợ nói. Nhanh, nhanh thông chi một chữ Tỉnh Kiên Vương có thiên tài ý đồ trùng kích trụ trời 9000 trượng, ý đồ tại trụ trời. Lưu danh, Chu Vi xem Thiên Kiêu tại hiểu rõ Phương Viêm ý đồ, Đại Kim Quốc đóng tại nơi đây tu sĩ lập tức không khỏi. Trong khoảng thời gian ngắn, tín phù là mãn thiên phi vũ, bay về phía tất cả đại tu chân quốc nơi ở tạm thời. Muốn đem rè chừng muốn tin tức truyền quay lại trong nước. Nếu là thật lại để cho Phương Viêm tại trụ trời 9000 trượng lưu danh, như vậy hắn sẽ trở thành Đại Kim Quốc chói mắt nhất thiên tài, là bát cửu phẩm tu chân quốc tranh nhau lôi kéo đối tượng. Thiên tài như vậy tại Đại Kim Quốc cũng là ngàn năm khó gặp. Đây là cái gì tình huống? 8000 trượng, mỗi cách 9 trượng khoảng cách, áp lực gấp đôi. Nếu không phải ta là pháp thể song tu, khí huyết dồi dào, đem man vương lực quyết là tu luyện tới đại thành, bằng không thì tại này cổ dưới áp lực, nhục thể của ta hồi sụp đổ. Phương Viêm tại đặt chân 8000 trượng lúc, hắn phát hiện trụ trời bao phủ lực trường áp lực là mỗi cách 9 trượng. Cường một bậc, có thể là cường đại như vậy lực trường, vẫn còn Phương Viêm thích ứng trong phạm vi. Bất quá như vậy, tốc độ của hắn là bị không ngừng suy yếu. Muốn một cỗ làm khí vọt tới 9000 trượng, độ khó phi thường đại. Huống chi Phương Viêm hắn còn không muốn quá mức trương dương tại 8000 trượng khoảng cách này. Hắn là cố ý chậm lại tốc độ. Có một câu là cây có mọc thành rừng, phong tất tàn phá chi. Đây là Đại Kim Quốc, không phải Đại Tống Quốc, quá chói mắt thiên tài là vinh dự bị trời rét. 8900 trượng rồi, tốc độ của hắn chậm lại. Xem điệu bộ này, hắn thật có thể phá tan 9000 trượng. Cũng không biết hắn có thể không tại 9000 trượng chỗ lưu danh. Phương Viêm qua trong giây lát, xuất hiện tại 8990 trượng khoảng cách. Bốn phía các quốc gia thiên kiêu lại nhìn xuống cả kinh kêu lên. 8996 trượng rồi, hắn vượt qua Kim Hạo rồi, hắn đến cùng có thể hay không tại 9000 trượng lưu danh rồi. Mau nhìn, nhanh, gọi là Phương Viêm ra hỏa, hắn vọt tới 9000 trượng rồi. Hắn dừng lại rồi, đây là thân thể của hắn cực hạn sao? 9000 trượng thật sự chính là cực hạn tồn tại, không ai có thể đánh vỡ cấm kỵ. Nhìn xem Phương Viêm tại 9000 trượng cái chỗ này dừng lại rồi, người xung quanh lập tức nhìn không được cả kinh kêu lên. Không đúng, hắn đây là muốn tại 9000 trượng lưu danh à? Hắn đây là muốn tên rủ xuống thiên cổ à? Có người phát hiện Phương Viêm tại trụ trời trên có khắc chữ, lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Trụ trời, mỗi 10 năm đều có một đám thiên kiêu đến trụ trời lưu danh. Những lưu danh này sẽ bị bao trùm, tồn không được thời gian quá dài, mà ở 9000 trượng độ cao lưu danh, có thể nói là muôn đời trường tồn, lại để cho thế nhân khắc trong tâm khảm. Không biết ta toàn lực bộc phát, có thể vọt tới cái gì độ cao. Bất quá dùng trước mắt hình thức đến xem, ta chỉ thích hợp ngừng ở lại đây 9000 trượng độ cao trước mắt tên của ta. Phương Viêm cảm nhận được thể lực dồi dào, cũng không có kiệt lực dấu hiệu, áp lực không là rất. Hắn đoán chừng, trốn nếu toàn lực bộc phát, hắn nhất định có thể ở 9900 trượng địa phương lưu danh. Thế nhưng mà hắn nếu làm như thế, vậy thì quá mức kinh thế hãi tục rồi. Hắn phải giấu tài. 9000 trượng độ cao, phóng nhãn ngũ lục phẩm tu chân quốc cùng cả cái Nam Phương vực quần, hắn tư chất chỉ có thể coi là trung bình đồ uống. Nếu tại toàn bộ tu chân đại thế giới, hắn thành tích chỉ có thể coi là thành. Hắn thành công tại 9000 trượng địa phương, hắn làm sao làm được? Nhìn xem, rầm rộ Phương Viêm hai cái chữ to trụ trời ở dưới một đám các quốc gia thiên kiêu là nhìn không được gần như. Trước khi là suy đoán, không nghĩ tới vậy mà thành công rồi. Đến trước mắt, phong hội tổ chức đến bây giờ, chỉ có Phương Viêm một người có thể ở trụ trời 9000 trượng địa phương lưu danh. Thành, tiểu tử này thật sự chính là cho chúng ta Đại Tống quốc tăng thể diện a. Vậy mà tại 9000 trượng độ cao Lưu Danh, hắn đây là muốn tên rủ xuống thiên cổ a. Chứng kiến Phương Viêm như lâm trần tiên nhân nhẹ nhàng rớt xuống, phiêu giật xuất trần, Tống Cảnh Thiên là nhìn không được cảm khái. Bọn hắn Đại Tống quốc lần này thế nhưng mà nhặt được bảo rồi. Chúc mừng Tống Huyên, chúc mừng Tống Huyên, Đại Tống quốc muốn quật khởi a. Phương Viêm còn không có rơi xuống, bốn phía nghe hỏi mà đến mấy cái cùng là cửu phẩm tu chân quốc thần thông cảnh tu sĩ là hướng về phía Tống Cảnh Thiên quát to. Ha ha, ta Đại Tống quốc là đã ra một cái khó lường thiên tài. Thế nhưng mà nói đến muốn quật khởi, đó cũng không phải là một khi một hơi sự tình a. Tống Cảnh Thiên khi nào thụ qua như vậy lấy lòng, lập tức không khỏi cười ha ha. Đại Tống quốc sẽ không bởi vì Phương Viêm một người mà quật khởi. Thế nhưng mà năm nay, hắn Đại Tống quốc cống phú là miễn đi. Nói không chừng còn cũng tìm được Đại Kim quốc cấp cho một số phong phú ban thưởng. Nhường một chút, mọi người nhanh nhường một chút, Phương Viêm hắn đi ra. Phương Viêm nhẹ nhàng rớt xuống. Lập tức kinh hãi bốn phía chi nhân thay hắn mở đường. Hắn những nơi đi qua, Đại Tống quốc thiên kiêu là đều lui về phía sau, tụm tụm tại hắn sau lưng, vạn chúng chú mục. Giờ phút này Phương Viêm là tập ngàn vạn ánh sáng chói lọi tại một thân, chính thức chính là vạn chúng chú mục, là tất cả thế lực tiêu điểm. Có Phương Viêm một người, trước khi biểu hiện gì thường ưu gì tống đao, tại Phương Viêm trước mặt là lộ ra ảm đạm không ánh sáng. Là trước kia khiến cho rất tiếng thế kim chấn tại Phương Viêm trước mặt là ảm đạm thất sắc. Thành tích như vậy tại Phương Viêm trước mặt chính là một cái cặn bã cặn bã. Phương Viêm, ngươi có thể khó lường rồi. Đại danh của ngươi thế tất muốn danh truyền thiên cổ, không xuất ra một ngày, tên của ngươi muốn truyền khắp tiến nhanh quốc sở thuộc sở hữu tu chân quốc. Một thấy Phương Viêm, 14 vị hoàng tử tống giã hướng về phía Phương Viêm trùng trùng điệp điệp lôi một quyền, cười nói. Lần này, nhưng hắn là áp đối với bảo rồi. Hắn tại Đại Tống quốc, biểu hiện chói mắt, thế nhưng mà vừa ra Đại Tống quốc, đi tới càng thêm rộng. Đại Kim quốc, hắn là biểu hiện phi thường chói mắt, như bầu trời tinh thần. Sáng chói chói mắt, lại để cho người nhìn lên. Nếu như giờ phút này lại để cho người biết rõ Phương Viêm tại trụ trời, Lưu Danh không có bộc phát ra toàn lực, nhưng tất cả này đại tu chân quốc thiên kiêu chỉ biết càng thêm khiếp sợ. Đáng chết, thằng này như thế nào mạnh như vậy, nửa bước âm dương cảnh, thật không ngờ cường. Vậy mà tại trụ trời 9000 trượng Lưu Danh, hắn so với ta càng thêm có tiềm lực. Trước khi còn ý định cùng Phương Viêm phân cao thấp, nhìn xem ai mạnh ai yếu. Thế nhưng mà giờ phút này, đang nhìn đến Phương Viêm tại 9000 trượng là Lưu Danh, hắn là đã mất đi triệt để giành thắng lợi ý niệm trong đầu. Đúng vậy a, không muốn. Ta nho nhỏ Đại Tống quốc, vậy mà ra như vậy yêu nghiệt nhân vật. Thiếu ta còn muốn mọi nơi chỗ nhằm vào hắn tìm chàng tử. Ta đây là tự rước lấy nhục a. Thất hoàng tử tại biết rõ Phương Viêm lấy được thành tích, cả người hắn là triệt để choáng váng. Hắn biết rõ, hắn hướng theo Phương Viêm trên người tìm chàng tử sợ là không được rồi. Phương Viêm không đến tìm hắn gây phiền phức, thắp nhang thơm cầu nguyện rồi. Đại La quốc chỗ nơi trú quân. Cái gì, ngươi nói Đại Tống quốc Phương Viêm tại trụ trời 9000 trượng độ cao Lưu Danh rồi. Lão Thành nghe được thuộc hạ truyền đến văn kiện khẩn cấp, lập tức nhìn không được hoảng sợ nói. Tống Cảnh Thiên lão cẩu, ngươi dám thiết lập ván cuộc bịp ta, ta và ngươi không để yên. Nghĩ đến ở nửa đường, bị lừa bịp hai kiện ngụy tiên khí, là Phương Viêm đánh bại La Trí. Lão Thành cảm thấy mắc lừa bị lừa, lập tức không khỏi ngửa mặt lên trời giận dữ hét. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 526. Cự tuyệt mời trao cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 526. Cự tuyệt mời trao phút này không đề cập tới. Lao thành phẫn nộ. Đại Tống Quốc thiên kiêu là cả nước chúc mừng. Đại Tống Quốc sắp xuất hiện một cái tên rủ xuống thiên cổ nhân vật. Lúc này rất nhanh. Kinh động đến Đại Kim Quốc lần này phụ trách phong hội một chữ Tỉnh Kiên Vương. Kim Mãn Đường. Hắn là thần thông cảnh hậu kỳ cửu trọng đỉnh phong cường giả. Nghe đồn hắn chỉ thiếu chút nữa có thể bước vào phi tiên cảnh. Vì thế, hắn là tự mình leo lên Sáp Thiên Phong, quan sát Phương Viêm lưu danh, cũng tự mình triệu kiến Phương Viêm cùng Tống Cảnh Thiên. Ngươi gọi Tống Cảnh Thiên đúng không? Đại Tống Quốc đương nhiệm quốc quân. Kim Mãn Đường là cái dáng người khôi ngô lão giả, không giận tự uy. Giờ phút này chiêu thấy Phương Viêm cùng Tống Cảnh Thiên, bọn họ là tại Sáp Thiên Phong, một chỗ to cung điện ở bên trong, thông qua nơi đây có thể đi vào đến sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện rồi. Kim Mãn Đường nhìn như chỉ có 50-60 tuổi, vừa thấy Tống Cảnh Thiên cùng Phương Viêm, lập tức không khỏi hướng về phía Tống Cảnh Thiên cười hỏi: bái kiến một chữ Tỉnh Kiên Vương, tại hạ bất tài, đúng là Đại Tống Quốc đương nhiệm quốc quân. Tống Cảnh Thiên là Đại Tống Quốc quốc quân, tuy nhiên là Đại Kim Quốc cấp dưới quốc. Tại gặp được một chữ Tỉnh Kiên Vương, hắn cũng không cần hành đại lễ. Hắn là chắp tay: các ngươi ngồi, không cần khách khí, tùy ý là tốt rồi. Cảnh Thiên huynh a, ngươi Đại Tống Quốc có thể là đã ra một cái khó lường thiên tài a. Âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, vậy mà có thể ở trụ trời 9000 trượng độ cao lưu danh. So với chúng ta Đại Kim Quốc những tự cho là đúng kia thiên kiêu hậu bối thế nhưng mà cường quá nhiều a. Kim Mãn Đường phất tay lại để cho Phương Viêm cùng Tống Cảnh Thiên dưới mình thủ ngồi vào chỗ của mình. Đón lấy liền không nhịn được cảm khái nói: cái gì, vương gia, Phương Viêm hắn là âm dương cảnh sơ kỳ tam trọng đỉnh phong, không phải nửa bước âm dương cảnh. Nghe được Kim Mãn Đường lấy lòng thanh âm, Tống Cảnh Thiên cố tình muốn khiêm tốn vài câu. Thế nhưng mà tại Kim Mãn Đường điểm ra Phương Viêm căn bản không phải nửa bước âm dương cảnh, mà là âm dương cảnh tam trọng đỉnh phong, hắn lại nhìn không được hoảng sợ nói: Phương Viêm hắn đã ẩn tàng tu vi, là cái gì bí pháp lại để cho hắn đã ẩn tàng tu vi? Hắn thần thông cảnh cường giả cũng không biết. Ngươi không biết hắn đã ẩn tàng tu vi? Kim Mãn Đường nghe vậy, mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc, đối với Phương Viêm là càng phát rất hiếu kỳ rồi. Tống huynh, ngươi cũng không biết hắn đã ẩn tàng tu vi? Ngươi thế nhưng mà thần thông cảnh cao thủ, ngươi cũng không có theo phát giác. Điều này nói rõ hắn cũng có được cơ duyên. Kẻ này cốt linh chưa đủ 20, hắn là có đại tạo hóa chi nhân. Không biết Tống huynh có thể bỏ những thứ yêu thích, đem kẻ này nhường cho vi huynh đại làm bồi dưỡng. Vương gia, việc này ngu đệ có thể không làm chủ được. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cười nói: a, cũng đúng, việc này phải hỏi qua chính chủ mới đúng. Kim Mãn Đường giật mình, lập tức không khỏi: Phương Viêm, ngươi có thể nguyện vào ở ta một đứa con Tỉnh Kiên Vương phủ. Ngươi sau này các loại tu luyện chi phí đều do bổn vương cung cấp. Kim Mãn Đường hướng về phía Phương Viêm là cười hỏi. Phương Viêm nghe vậy, không nghĩ tới hắn sẽ như thế được hoan nghênh. Chỉ là tại 9000 trượng lưu danh, nếu tại rất cao địa phương lưu danh, Đại Kim Quốc quân chủ đều giao hảo cho hắn, muốn thu hắn làm đồ đệ đi. Phương Viêm có chút khó hiểu, nhìn về phía Tống Cảnh Thiên, đây là muốn đưa hắn đương lễ vật tặng người a. Phương Viêm, còn không mau tạ ơn vương gia, đây chính là ngươi đại tạo hóa. Từ một chữ Tỉnh Kiên Vương bồi dưỡng ngươi, tại tu luyện trên đường, đem ngươi sẽ đi rất nhiều đường quanh co. Thấy Phương Viêm quăng đến xin giúp đỡ ánh mắt, Tống Cảnh Thiên chặn lại nói. Vương gia, chỉ sợ thứ cho vãn bối thứ cho khó tòng mệnh. Vãn bối là một cái tự do đã quen người, không thích qua câu thúc sinh hoạt. Phương Viêm nghe vậy là mặt lộ vẻ vẻ làm khó. Vương gia chuộc tội, tiểu tử này không hiểu chuyện, kính xin vương gia chớ trách. Nghe được Phương Viêm cự tuyệt, Tống Cảnh Thiên con mắt là trừng sâu sắc. Một bộ không thể tin thần sắc, đây là đốt đèn lồng đều tìm không thấy chuyện tốt, hắn làm sao lại như vậy cự tuyệt. Phương Viêm, Đại Kim Quốc một chữ Tỉnh Kiên Vương mời chào ngươi. Ngươi cũng đã biết, đây là của ngươi này cơ duyên, cũng là ta Đại Tống Quốc cơ duyên. Ngươi làm sao lại khinh địch như vậy cự tuyệt á? Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm là truyền âm hỏi. Ta tại sao phải gia nhập Đại Kim Quốc? Phương Viêm nhíu mày truyền âm trả lời. Ngươi làm sao lại nghe không hiểu lời nói rồi? Người thường đi chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đại Kim Quốc chịu đến đỡ ngươi, là vận mệnh của ngươi có thể so sánh dừng lại ở ta Đại Tống Quốc cường đại. Ngươi dừng lại ở Đại Tống Quốc, tương lai thành tích cũng dừng bước tại thần thông cảnh, muốn đột phá thần thông cảnh, phải có thiên sâu sắc tạo hóa mới thành. Thế nhưng mà ngươi gia nhập Đại Kim Quốc, không giống với lúc trước. Có một chữ Tỉnh Kiên Vương bồi dưỡng ngươi, ngươi có thể rất dễ dàng đã đột phá đến thần thông cảnh. Là đột phá đến phi tiên cảnh cũng không phải là không được. Tống Cảnh Thiên lời nói thấm thía hướng về phía Phương Viêm khuyên nhủ. Bệ hạ, lập trường của ta đã rất rõ rồi, ta là một cái không thích câu thúc người. Phương Viêm kiên trì. Kỳ thật Phương Viêm hắn có một câu muốn nói. Đại Kim Quốc bồi dưỡng, hắn căn bản là xem không tại mắt. Hắn đã có tiên giới hệ thống tu luyện, không có bất kỳ bình cảnh đáng nói. Đại Kim Quốc các loại có trợ đột phá được thiên tài địa bảo, hắn là một chút cũng không dùng đến. Còn có càng thêm chuyện trọng yếu, chờ hắn đột phá đến sinh tử cảnh rồi, hắn dàn xếp người cha tốt bọn hắn. Hắn muốn đến Lâu Lan Quốc xa cổ đi tìm mẹ của hắn, lại để cho cả nhà bọn họ người đoàn tụ rồi. Hắn làm sao có thể dẫn thân vào Đại Kim Quốc? Vương gia, tiểu tử này là toàn cơ bắp, ta khuyên bất động hắn. Tống Cảnh Thiên không có cách, hướng về phía Kim Mãn Đường là không có ý tứ. Phương Viêm, ngươi vì cái gì không muốn dẫn thân vào ta một chữ Tỉnh Kiên Vương phủ? Hoặc là ngươi đối với bổn vương khai ra điều kiện không hiểu rõ lắm. Nếu ngươi nghe xong, bổn vương hy vọng ngươi sẽ cải biến chủ ý. Kim Mãn Đường hướng về phía Phương Viêm cười nói. Một cái nho nhỏ hạ cửu phẩm tu chân quốc, sao có thể hiểu trong lục phẩm tu chân quốc cường đại nội tình. Vương gia, vãn bối tạ ơn vương gia hảo ý. Vãn bối không thích câu thúc, càng không muốn người một nhà chia lìa. Vương gia hảo ý, vãn bối chỉ có thể là tâm lĩnh. Phương Viêm nghe vậy, vẫn là tại kiên trì tín niệm của hắn, không muốn ăn nhờ ở đậu. Phương Viêm, ngươi không muốn cùng người nhà chia lìa. Việc này dễ nói. Ta có thể sai người đem ngươi tại Hỏa Man thành tộc nhân nhận được vương gia quý phủ. Đến lúc đó ngươi không phải một nhà đoàn tụ rồi. Tống Cảnh Thiên nghe vậy không khỏi cười nói. Nguyên lai là như vậy điểm sự tình, bổn vương phái người đem người nhà của ngươi tiếp đến nơi đây cho các ngươi người một nhà đoàn tụ. Kim Mãn Đường là nghe ra hơi có chút mặt mày rồi, lập tức không khỏi. Bệ hạ, vương gia, như vậy nói với các ngươi đi à nha. Cha ta Phương Chấn trước mắt hắn là tại Đại Tống Quốc Hỏa Man Thành. Thế nhưng mà mẹ của ta giờ phút này tại Lâu Lan quốc gia cổ. Ta cần phải làm là để cho chúng ta người một nhà đoàn tụ. Phương Viêm nghe vậy là có chút bất đắc dĩ nói. Không như thế nói, hắn căn bản là không thoát khỏi được Kim Mãn Đường đối với hắn mời chào. Lâu Lan quốc gia cổ, đây chính là tứ phẩm tu chân quốc, tu chân đại thế giới mạnh nhất tu chân quốc. Kim Mãn Đường nghe vậy là những mày tiếp tục hỏi. Phương Viêm, ngươi cũng đã biết, mẹ của ngươi bây giờ đang ở Lâu Lan quốc gia cổ địa phương nào? Bổn vương có thể nói phái người đem nàng nhận lấy. Kim Mãn Đường có chút chưa từ bỏ ý định tiếp tục hỏi. Lâu Lan quốc gia cổ cách nơi đây là xa, thế nhưng mà trả giá một ít một cái giá. Đến tứ phẩm tu chân quách tiếp cá nhân vẫn có thể làm được. Vương gia, gia mẫu trước mắt là ở Lâu Lan quốc gia cổ Cửu Dương Tông. Phương Viêm nghe vậy không khỏi. Cái gì Cửu Dương Tông, tu chân đại thế giới mạnh nhất tam phẩm tông môn Cửu Dương Tông? Kim Mãn Đường lại nhìn không được kinh hô đến. Hắn yếu, Cửu Dương Tông tiếp người. Không thể nghi ngờ là nói chuyện hoang đường viển vông, đây chính là tu chân giới thế lực cường đại nhất một trong A. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 527. Sinh tử dơ. Dơ. Quy. Quy. Y. E. Nơ. Đây tu chân giới. Mạnh nhất đúng là tam phẩm thế lực. Tam phẩm thế lực khinh thường toàn bộ tu chân giới. Lâu Lan quốc gia cổ là tứ phẩm tu chân quốc. Mà Cửu Dương Tông ngay tại Lâu Lan quốc gia cổ. Muốn theo Cửu Dương Tông trong tiếp người đi ra. Hắn đại kim quốc. Căn bản là không đủ xem. Cửu Dương Tông đây là tu chân đại thế giới đỉnh cấp thế lực. Ngươi thậm chí có như thế cơ duyên. Cùng Cửu Dương Tông kéo lên quan hệ. Ta đại kim quốc miếu nhỏ. Đích thật là không có quyền mời chào ngươi. Kim Mãn Đường có chút tiếc nuối. Phương Viêm. Dùng thực lực của ngươi. Muốn đi trước Đông Phương vực quần. Tiến về Lâu Lan quốc gia cổ. Ngươi còn có đời ma luyện. Tại đây tu chân đại thế giới. Thực lực vi tôn. Minh mông bao la bát ngát. So ngươi lợi hại thiên tài biển đi. Từng có người tại trụ trời 9999 trưởng địa phương lưu danh. Như vậy bất thế thiên tài. Tại một ít 4-5 phẩm tu chân thủ đô có. Là một ít cường đại tông môn. Bọn hắn cũng luyện chế ra trụ trời. Bồi dưỡng thiên tài. Bọn hắn có thể đạt tới cái gì độ cao. Có thể không phải chúng ta có thể phỏng đoán. Thực lực ngươi không đánh sinh tử cảnh căn bản. Không khả năng vượt qua vực mà đi. Ngươi muốn trưởng thành phải mượn nhờ đại kim quốc mới thành. Tống Cảnh Thiên đối với Phương Viêm thân thế có chỗ hiểu rõ. Chỉ là biết rõ hắn từ nhỏ mấu thân. Ly hắn mà đi. Mà Liệt Dương Tông dĩ nhiên là Cửu Dương Tông một cái chi nhánh. Nói là chi nhánh. Không bằng nói là Cửu Dương Tông khí đồ sáng tạo tông môn. Mà Phương Viêm muốn trưởng thành thế tất không có ly khai Đại Kim Quốc đến đỡ. Có Đại Kim Quốc hỗ trợ, hắn có thể rất nhanh đạt tới sinh tử cảnh vì vượt qua vực làm chuẩn bị. Đại Kim Quốc đã giúp Phương Viêm. Một ngày kia Phương Viêm hắn phát đạt. Hắn nhất định sẽ nhớ rõ Đại Kim Quốc tốt. Việc này có thể nói là cùng có lợi cùng có lợi. Phương Viêm. Ngươi gia nhập ta Đại Kim Quốc. Ta Đại Kim Quốc cũng không cần ngươi làm cái gì. Chỉ cần ngươi tại Đại Kim Quốc cần ngươi lúc bang bắt tay là được. Càng sẽ không hạn chế nhân sinh của ngươi tự do. Chỉ cần ngươi một cái hứa hẹn. Ngươi có thể đổi lấy ta Đại Kim Quốc to. Ủng hộ. Đạt tới một cái rất cao độ cao, đến lúc đó ngươi muốn tiếp hồi mẹ của ngươi muốn dễ dàng không ít. Kim Mãn Đường nghe vậy. Hướng về phía Phương Viêm là khuyên nhủ. Vương gia. Thứ cho vãn bối không thể đáp ứng. Thế nhưng mà tại ta đủ khả năng địa phương, ta đến là có thể ra tay giúp đỡ một lần. Về phần gia nhập Đại Kim Quốc, vẫn là câu nói kia, ta không thích bị câu thúc. Phương Viêm nghe vậy cười nói, đã như vậy quên đi. Coi như ngươi về sau quật khởi, người khác hỏi, ngươi cũng là theo ta Đại Kim Quốc đi ra. Kim Mãn Đường vẫn là rất có tiếc nuối. Càng là cường giả, lại càng chú trọng hứa hẹn, cường giả là đơn giản không cho phép hạ hứa hẹn. Kim Mãn Đường biết rõ, hắn là dùng sức mạnh, dùng đại thế áp bách cho hắn, hắn cũng sẽ không đi vào khuôn khổ, sẽ chỉ làm hắn phản cảm. Ai? Tống Cảnh Thiên nghe vậy là nhìn không được thở dài một tiếng. Phương Viêm bỏ lỡ một lần trở thành cường giả cơ hội, có một cách đại quốc đến đỡ, hắn có thể rất nhanh lên. Kỳ thật cũng là bọn hắn đối với Phương Viêm không biết. Nếu bọn hắn biết rõ, Phương Viêm tu luyện không có bất luận cái gì bình cảnh mà nói, bọn hắn cũng không như thế bình tĩnh rồi. Đối với Phương Viêm cách làm tắc thì hội tỏ vẻ lý giải. Tu luyện không có bình cảnh, mỗi lần đột phá đều là nước chảy thành sông, việc này chỉ sợ sẽ là Phương Viêm nói ra. Cũng không có ai sẽ tin tưởng trên đời này sẽ có như thế kỳ dị thể chất. Tống huynh, ngươi cũng đừng thở dài. Ta nghe nói ngươi Đại Tống Quốc còn xuất hiện một cái tại 8.000 trượng chỗ lưu danh thiên kiêu. Người này tiến hành thời gian bồi dưỡng, nhất định có thể tiếp ngươi y bát. Nói không chừng có cơ hội bước ra. Mấu chốt một bước. Phương Viêm mặc dù có chỗ tiếc nuối, có thể bọn hắn biết rõ, Phương Viêm chí không tại này. Cường Lưu không có ý. Kim Mãn Đường lập tức đem ánh mắt chuyển rời đến Tống Đao trên người. Tống Đao coi như là một kỳ tài. Âm dương cảnh sơ kỳ nhất trọng đỉnh phong. Vậy mà tại 8.000 trượng độ cao lưu danh. Nói rõ hắn tiềm lực vô hạn. Nếu hắn đột phá đến âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong, hắn tại trụ trời. Nói không chừng có thể đạt tới Phương Viêm hiện tại độ cao, đến lúc đó là siêu việt Phương Viêm cũng không phải việc khó gì. Ngươi nói là Tống Đao a? Hắn đích thật là một cái tốt hạt sống, tự cấp hắn 10 năm, hắn có thể ở tiến thêm một bước. Tống Cảnh Thiên vừa nói đến Tống Đao, lập tức không khỏi cười nói. Đây chính là hắn con nối dõi. Tống Đao cường đại rồi, hắn Đại Tống Quốc cũng sẽ cường đại. Nếu Tống Đao trở thành phi tiên cảnh cường giả, hắn Đại Tống Quốc sẽ trở thành vi lục phẩm tu chân quốc. Tại bất lực cũng sẽ trở thành thất phẩm tu chân quốc. Đây thật là một cái tiềm lực vô hạn tốt hạt giống a. Không biết hắn tại sinh tử điện âm dương bảng có thể xếp hàng thứ mấy. Nếu hắn có hy vọng đoạt giải quán quân, không ngại đại biểu ta Đại Kim Quốc vật lộn đỏ sức phương đông bầy vực âm dương bảng. Nếu ở đằng kia âm dương bảng lưu danh, đó mới là thật sự tên rủ xuống thiên cổ. Kim Mãn Đường nghe vậy không khỏi cười nói. Tống huynh, Phương Viêm không chịu gia nhập ta Đại Kim Quốc, Tống Đao phải chăng chịu bỏ những thứ yêu thích cho ta Đại Kim Quốc hiệu lực? Có thể, nhưng là ta có một điều kiện. Là Tống Đao hắn đột phá đến thần thông cảnh, ta hy vọng hắn hồi Đại Tống Quốc kế thừa y bát của ta. Đến lúc đó hy vọng vương gia không nên ngăn cản. Tống Cảnh Thiên chờ đúng là những lời này, lập tức không khỏi. Không có vấn đề. Kim Mãn Đường nghe vậy không khỏi cười nói. Chờ đến bọn hắn độ cao, bọn hắn có thể sẽ không để ý một cái nho nhỏ hạ cửu phẩm tu chân quốc. Bọn hắn truy cầu chính là trường sanh bất lão. Đến lúc đó chờ Tống Đao đột phá đến thần thông cảnh, là phóng hắn trở về kế thừa đại bảo, chỉ sợ hắn cũng không muốn. Như thế quyết định vậy nha, hiện tại cũng là thời điểm lại để cho bọn hắn đến sinh tử điện trong lịch lãm rèn luyện rồi. Kim Mãn Đường đứng lên nói. Ra chỗ này cung điện, Phương Viêm phát hiện Đại Tống quốc mang đến 200 tên thiên kiêu. Bọn hắn cuối cùng đạt được tiến vào sinh tử điện danh ngạch chưa đủ 1/3. Những người còn lại đều là đi theo đến trường kiến thức. Hiện tại triệu tập mọi người đến là thông chi mọi người. Các ngươi tiến vào đến sinh tử điện trong nhất định phải đoàn kết. Đây là chấm cho các ngươi tế luyện thân phận ngọc bài. Ngọc bài trong có chấm được tinh huyết. Dựa vào thân này phần ngọc bài, các ngươi có thể giúp nhau cảm ứng. Các ngươi thông qua thân phận ngọc bài tụ tập lại một lượt. Nhất định phải toàn bộ đều còn sống trở về. Các ngươi đều là ta Đại Tống quốc quý giá nhất một số tài phú. Chấm còn trông cậy vào các ngươi mang theo ta Đại Tống quốc đi về hướng cường thịnh. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm bọn hắn một chuyến đạt được tiến vào sinh tử điện danh ngạch một chuyến cường giả trầm giọng nói. Sinh tử điện, còn sống có chết, không trải qua sinh tử, sao có thể cảm ngộ sinh tử? Do đó đánh vỡ sinh tử huyền quan, thành vi sinh tử cảnh cường giả. Đúng rồi, các ngươi tiến vào đến sinh ở bên trong, các ngươi ngoại trừ phải đề phòng sinh tử điện bên trong hung thú thu thập sinh tử huyền tinh, các ngươi còn phải đề phòng tiến vào đến sinh tử điện bên trong mặt khác cường giả. Tiến vào sinh tử điện trong vẫn là cường giả, đều là đến từ bên cạnh ngươi đồng loại, mà không phải sinh tử điện bên trong cường đại hung thú. Tống Cảnh Thiên thấy Phương Viêm bọn hắn một đoàn người chiến ý dâng cao, lập tức không khỏi nói tiếp. Tiếp được ta tại nói một chút. Các ngươi tiến vào đến sinh tử điện ở bên trong, đạt được đầy đủ sinh tử huyền tinh. Nếu có cơ hội, các ngươi không ngại vật lộn đỏ sức âm dương bảng. Nếu các ngươi tại 108 âm dương bảng, lưu danh các ngươi. Có cơ hội tiến vào sinh tử bí cảnh trong thăm dò một phen, sinh tử bí cảnh trong có thể là có thêm cơ duyên. Là Đại Kim Quốc sinh tử cảnh cường giả đều trông mà thèm không dùng, cơ hội các ngươi nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Tốt rồi, các ngươi có thể tiến vào đến sinh tử điện rồi. Tiến vào đến sinh tử điện, sinh tử đều an thiên mệnh. Có người muốn rời khỏi sao? Hiện tại rời khỏi còn kịp, nếu bỏ qua, phải thu thập đến 10 miếng sinh tử huyền tinh các ngươi. Cùng sinh tử điện khí linh trao đổi có thể sớm ra sinh tử điện, bằng không thì muốn chờ 1 năm. Tống Cảnh Thiên hướng về phía Phương Viêm bọn người là lần nữa nhắc nhở. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 528 Hùng thú long hợp O Sơ Quy Quy T Hơ A Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 528 Hùng thú long ho tử điện trong nguy cơ trùng trùng. Đối với sinh tử cảnh cường giả không coi vào đâu. Thế nhưng mà đối với A. Mơ. Dương cảnh cường giả. Đây tuyệt đối là đại hung chi địa. Nguy hiểm cùng kỳ ngộ là cùng tồn tại. Sinh tử điện trong có sinh tử huyền tinh. Đó là sinh tử điện trong tu sĩ trong cơ thể thai nghén ra một loại kỳ thật. Âm dương cảnh tu sĩ đem hắn luyện hóa. Có thể cảm ngộ sinh tử pháp tắc. Âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả hấp thu sinh tử huyền tinh. Có thể đột phá sinh tử cảnh. Là A. Mơ. Dương cảnh cường giả. Chỉ cần tích lũy đến đầy đủ sinh tử huyền tinh. Cảm ngộ sinh tử. Có thể tu luyện ra bất tử chi thân. Bất tử chi thân có thể tay cụt mọc lại. Âm dương cảnh tu sĩ có đủ bất tử chi thân, hoàn toàn có thể vượt cấp giết địch. Theo Tống Cảnh Thiên vừa mới nói xong, Phương Viêm bọn hắn 60 người là ở một. Bạch quang bao phủ xuống, lập tức tự tại chỗ biến mất không thấy gì nữa. Sinh tử điện, Nghe đồn là một kiện tiên khí, lần này xem ra đồn đãi có lẽ không giả. Phương Viêm nhìn mình bị bạch quang bao phủ, chính mình đã mất đi đối với mặt khác đồng bạn cảm giác, lập tức không khỏi sinh tử điện. Hắn đích thật là một kiếm tiên khí, hơn nữa còn là một kiện cường đại vô cùng tiên khí, không giống Phương Viêm hỏa man tiên phủ. Tuy nhiên là tiên phủ, thế nhưng mà hắn khí linh đã biến mất, cần nhờ năng lượng mới có thể thúc dục. Mà sinh tử điện bất đồng, hắn có khí linh điều khiển, tiến vào trong đó đều là tùy cơ hội truyền tống. Đồng thời tiến vào trong đó tu sĩ chính là ngươi tay nắm tay. Đương ngươi tiến vào đến sinh tử điện, các ngươi đều tách ra, cũng là vì bảo đảm công bình. Như vậy lịch lãm rèn luyện mới có hiệu quả. Là sinh tử điện thật sự chính là kỳ diệu, tự thành một phiến thiên địa. Hiện tại việc cấp bách là bắt đầu thuần thục một phiến thiên địa. Phương Viêm nhìn xem bốn phía sơn thủy rõ ràng, coi như tiến vào đến một phương tiểu thế giới. Sơn Hà phân tên, Phương Viêm tự trong đó là cảm nhận được hồng hoang lúc man khí tức. Hắn biết rõ nơi đây là một chỗ hiểm địa, không cẩn thận thiên tài đều muốn vấn lạc tại nơi đây. Mà hắn cần phải làm là thích ứng nơi đây hoàn cảnh, sau đó thông qua thân phận ngọc bài cùng Tống Giã tụ hợp. Hắn thủ Tống Giã trông nom tại đây sinh tử điện ở bên trong, như thế nào cũng phải bảo hộ đối phương an toàn, tốt nhất không muốn vấn lạc tại trong đó. Phương Viêm tại trong núi rừng hành tẩu, Phương Viêm phát hiện sinh tử điện bên trong thảm thực vật coi như là ảo trận diễn biến, chứng kiến không nhất định thật sự. Là một kiện cấm bất động hòn đá, nhánh cây, bọn hắn có đôi khi lại đột nhiên bảo khởi đả thương người, lại để cho người là phòng không lắm phòng, thời khắc cao hơn độ tập trung tinh thần, bằng không thì lúc nào vẫn lạc mất cũng không biết. Đinh, chúc mừng ký chủ giết địch thành công, đạt được 9000 công điểm giá trị. Lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Phương Viêm đem đột nhiên do nhánh cây biến thành độc xà công một đầu độc xà chém giết, đã lấy được 9000 công điểm giá trị. Đến bây giờ mới thôi, Phương Viêm thế nhưng mà gặp vài chục lần đột nhiên tập kích rồi. Những điều này đều là trên mặt đất hao không nổi mắt nhánh cây, hòn đá tạo thành. Như là phóng tới ngoại giới, ai cũng sẽ không tin tưởng những vật nhỏ này lại đột nhiên bạo khí đả thương người. Sinh tử huyền tinh. Sinh tử huyền tinh tại tánh mạng hung thú trong cơ thể. Phương Viêm ở phía trước hành tẩu, suy tư về ở địa phương nào có thể tìm được sinh tử huyền tinh. Trước khi hắn lọt vào tập kích, đem kẻ tập kích chém giết, thế nhưng mà cũng không có nhìn thấy trong truyền thuyết sinh tử huyền tinh. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Nhưng hắn là tại phủ cận chuyển đã hơn nửa ngày công phu, thế nhưng mà một điểm mặt mày cũng không có. Trai em cu a tu, chẳng lẽ không tại phiến khu vực này? Ta đây đi ra địa phương khác nhìn xem. Sinh tử điện có phải hay không đều có ảo trận bao phủ? Phương Viêm bắt đầu về phía trước chạy như điên. Thực nhân dược đằng hộ thể, nhiều lần lọt vào tập kích đều bị hắn cho thong dong hóa giải rồi. Mà đột nhiên bạo khởi mang tất cả hắn các loại sinh vật là đều hóa thành có thể cung cấp hắn tu luyện dùng công điểm giá trị rồi. Ô, phía trước có cái thủy đàm, không biết thủy đàm có phải thật vậy hay không? Nếu như sinh tử điện trong thật sự có hung thú, bọn hắn nhất định sẽ đến trong đầm nước nước uống a. Phương Viêm xuyên qua một rừng cây, tại một chỗ phía trước khoáng đạt khu vực gặp được một cái thủy đàm, lập tức không khỏi nhẹ kêu, rống. Phương Viêm vừa mới tới gần, thủy đàm đột nhiên một dòng ngâm sen lẫn tiếng hổ gầm là ở hắn bên tai vang lên. Đây là có chuyện gì? Ta như thế nào đã nghe được một hồi long ngâm hổ khiếu thanh âm? chẳng lẽ là có hung thú xuất hiện? Phương Viêm độ cao căng cứng, bắt đầu đánh giá bốn phía. Phương Viêm vừa quay người lại, đón lấy một đầu quái vật khổng lồ là ánh vào Phương Viêm tầm mắt. Đây là một đầu cự thú, một đầu như là tiểu sơn di động cự thú, long đầu hổ thân, đây là khó gặp đại hung thú long hổ. Con thú này một thấy Phương Viêm, ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng, đón lấy liền hướng lấy Phương Viêm là vọt tới. Bốn vó chấn động, phủ cận là một hồi đất rung núi chuyển. Đây là thật, không phải giả. Phương Viêm cảm nhận được long hổ tản mát ra làm cho người ta sợ hãi uy thế. Hắn biết rõ long hổ thật sự không phải lúc trước hắn gặp được cái chủng loài kia ảo ảnh. Oanh! Long hổ tự miệng hé mở, một long viêm phụt lên mà ra, vọt tới Phương Viêm. Phương Viêm là cử quyền đón chào, chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, long viêm nổ tung như là tiên nữ tán hoa, hướng về bốn phía biểu bắn đi. Long hổ lần hai mở ra miệng khổng lồ nổi giận gầm lên một tiếng, lại là một đoàn long viêm phun ra, đón lấy vừa đến giữ tợn móng vuốt là chụp về phía Phương Viêm. Phanh phanh phanh phanh. Long hổ là long cùng hổ biến chủng, hắn kế thừa long tộc cường đại khí lực cùng mãnh hổ hung tàn, cùng Phương Viêm là sát người vật lộn, từng quyền đến thịt, bang bang âm thanh không ngừng. Hảo cường phòng ngự, thực không hổ là hung thú. Long hổ chính là bọn họ trong miệng hung thú a. Không biết trong cơ thể hắn có hay không sinh tử huyền tinh, thật không biết sinh tử huyền tinh đối với ta hữu dụng hay không. Phương Viêm đang cùng long hổ đại chiến, cả hai từng quyền đến thịt, bạo phát mãnh liệt va chạm. Tại Phương Viêm biến thái công kích đến, long hổ vậy mà chịu đựng rồi, tại Phương Viêm trên người là để lại từng dữ tợn miệng vết thương, màu đỏ tươi huyết thủy nhắm dẫn ra ngoài. Hỏa sơn chi nộ, long hổ phi thường cường đại, so với Phương Viêm đã giao thủ âm dương cảnh cửu trọng tu sĩ cường đại quá nhiều. Thân thể cường đại vượt qua 1500 long chi lực, so với Phương Viêm còn mạnh hơn. Phương Viêm ngũ long thần quyền hỏa long gào thét căn bản là phá không được đối phương phòng ngự. Theo Phương Viêm hét một tiếng, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Long hổ bị đẩy lui, thân thể của hắn hình chỉ là một chầu, đón lấy lại hướng Phương Viêm đánh tới. Không có bị thương, điều này sao có thể? Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không thể kiến công. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Không đúng, của ta hỏa sơn chi nộ là từ bên trong bộc phát, giống như núi lửa phun trào, hắn không có khả năng không có bị thương. Phương Viêm lắc đầu, hắn không tin hắn tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không gây thương tổn long hổ. Thế nhưng mà Phương Viêm không tin cũng hết cách rồi. Ngạnh thủ hắn một chiêu tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ, hung thú long hổ hắn cùng không có việc gì người tựa như. Đối với hắn phát động hung mãnh công kích, toàn thân nhìn không tới một điểm thương thế. Kỳ thật Phương Viêm hắn nào biết, không phải long hổ hắn không có bị thương, mà là sinh tử điện bên trong hung thú, hắn có một cái không chết đặc điểm, có thể đoạn chi trọng sinh, không phải một kích chí mạng. Thân thể của hắn thủ những vết thương nhẹ kia, có thể rất nhanh khép lại. Lúc này mới sáng tạo ra Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ không công mà lui biểu hiện giả dối. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 529 sinh tử huyền tê y nơ hơ tê hơ a nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao, người làm Ezit Phong, nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 529 sinh tử huyền tin lông hổ thú phi thường hung mãnh. Tại sinh tử điện ở bên trong, đó cũng là phi thường cường đại tồn tại. Sinh tử điện bên trong lịch lãm rèn luyện người gặp được này hung thú, hoặc là trốn, hoặc là triệu tập đồng bạn, hợp lực mới có thể đem hắn cho chém giết. Một phen chiến đấu xuống, Phương Viêm phát hiện long hổ thú phi thường khó chơi. Nếu âm dương cảnh cửu trọng đỉnh phong cường giả gặp hắn nhiều như vậy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ công kích, giờ phút này là sớm đã bị chấn thành một đoàn huyết vụ rồi. Mà long hổ hung thú thì là cùng cái không có việc gì người tựa như. Công kích vẫn là hung mãnh đạp mạnh hồ đồ. Hung thú coi như là nắm giữ bất tử chi thân. Như thế, ta là tương đương với cùng một đầu sinh tử cảnh hung thú tại chiến đấu. Phải muốn cách biện pháp phá giải đối phương bất tử chi thân đặc tính. Phương Viêm nhíu mày. Long hổ hung thú cường đại là vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn. Giống vậy cùng một đầu sinh tử cảnh vương giả hung thú đại chiến một hồi, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ. Đối với lúc này Phương Viêm, hắn cảm giác có chút theo không kịp hắn tiết tấu rồi. Hỏa sơn chi nộ tại không thể giống như trước khi như vậy từ bên trong thúc cổ lạp hủ tổn thương địch nhân. Phương Viêm là lấy ra phá thiên thần phủ, cùng long hổ hung thú là đại chiến cùng một chỗ. Rống. Phương Viêm lấy ra binh khí. Long hổ hung thú coi như là cảm ứng được nguy hiểm tồn tại, đột nhiên là ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng. Thân thể bộ lông là đột nhiên biến thành từng mảnh lập lòe lóng lánh lân giáp. Phương Viêm phá thiên thần phủ chạm ở phía trên là hỏa tinh văng khắp nơi, nhất thời vậy mà không thể phá hắn phòng ngự. Tốt biến thái phòng ngự, xem ra chỉ có thể là ra đòn sát thủ rồi. Một kích không có hiệu quả, Phương Viêm cũng bị đối phương phòng ngự cho hù đến rồi, cảm thán một tiếng đón lấy. Thúc sục trên cánh tay phải đằng yêu binh biến thành thực nhân ruột đằng hướng về kia long hổ hung thú đánh quanh mà đi. Xoẹt xoẹt, một ngụm long viêm phụt lên mà ra. Thực nhân ruột đằng phân ra xúc tu là một mảnh khét lẹp. Thế nhưng mà thực nhân ruột đằng xúc tu phải đi thế không giảm. Dây leo xúc tu cuồng vũ, giống như một mảnh dài hẹp chát long, theo mặt đất, không trung, hướng về kia long hổ hung thú đánh quanh mà đi. Thực nhân ruột đằng xúc tu phi thường, theo lân phiến khe hở thật sâu đâm vào đến tựa như là núi cực. Long hổ hung thú trong cơ thể hỏa sơn chi nộ xuyên thấu qua thực nhân ruột đằng xúc tu. Phương Viêm cảm ứng được thực nhân ruột đằng xúc tu tuy nhiên đâm vào đã đến long hổ hung thú trong cơ thể, thế nhưng mà long hổ hung thú là làm đủ phòng ngự, hắn trong cơ thể là nhiều hơn một tầng màng mỏng. Thực nhân ruột đằng xúc tu vậy mà không thể đâm vào đến hắn trong cơ thể thôn phệ đối phương huyết nhục. Phương Viêm thấy thế là hét một tiếng đón lấy, tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ là lập tức oanh ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, long hổ hung thú thân thể là chấn động mạnh, nội phủ là nhận lấy rất nhỏ chấn động. Mà ngay một khắc này, long hổ hung thú còn chưa kịp kích trong sinh tử huyền cảnh chữa trị thân thể, thực nhân ruột đằng xúc tu thì là bắt lấy khó được người máy hội. Dây leo chát phá, rời rạc màng mỏng như là địa bình thường tham lam cắn nuốt long hổ hung thú trong cơ thể máu huyết. Rống, long hổ hung thú bộc phát ra từng đợt rung trời tiếng giống giận dữ. Móng vuốt tại trên thân thể không ngừng xé rách, muốn đem đâm vào trong thân thể dây leo xúc tu cho kéo đi ra. Thế nhưng mà thực nhân ruột đằng như thế nào sẽ như ý của hắn rồi. Như là cắm rễ bình thường, tại trong cơ thể hắn là chết sống không chịu đi ra. Là dây leo xúc tu bị kéo đứt rồi. Nó cũng thờ ơ. Đã đoạn dây leo xúc tu tiếp tục tại cắn nuốt đối phương huyết nhục, thế tất muốn đem hắn hấp thành người khô. Thực nhân ruột đằng bão nổi. Long hổ hung thú gào rú không ngừng. Phương Viêm càng là tế ra phá thiên thần phủ chém về phía đầu của đối phương. Rầm rầm nổ đùng âm thanh không ngừng vang lên. Lại để cho Phương Viêm mở rộng tầm mắt chính là long hổ hung thú trong cơ thể phát sinh biến đổi. Thế nhưng mà lực chiến đấu của hắn là tuyệt không giảm. Sinh mãnh liệt đạp mạnh hồ đồ. Phá thiên thần phủ chạm tại trên đầu bộc phát ra từng đợt rung trời tiếng nổ. Một kích toàn lực, vốn là một búa có thể chặt đứt núi cao, thế nhưng mà đầu của đối phương nhiều ra một tầng màng mỏng, chỉ là đem hắn giữ tợn long đầu nát phá một điểm ra. Còn cũng không tin, vậy mà không làm gì được ngươi. Phương Viêm xanh cả mặt. Thằng này tuyệt đối là một cái phi thường khó chơi nhân vật. Không thể so với những sinh tử cảnh kia vương giả yếu bao nhiêu. Hét một tiếng, cố kế làm lại. Liều mạng bị đối phương quét trúng nguy hiểm. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Thẳng đến đầu của đối phương. Một tiếng vang thật. Long hổ hung thú đầu là chấn động kịch liệt rung động lắc lư, coi như là uống say rượu người thân thể tại sốt. Phương Viêm thì là bắt lấy cơ hội khó được, trong tay phá thiên thần phủ là vung mạnh lên thẳng chạm hắn đầu. Chỉ nghe lại là oanh một tiếng nổ mạnh. Long hổ hung thú đầu tại không giống trước khi như vậy cứng rắn. Ở vào choáng váng đầu là phòng ngự buông lỏng. Phương Viêm phá thiên thần phủ là thẳng chạm hắn đỉnh đầu. Oanh một tiếng nổ mạnh. Nương theo lấy một hồi kết sát thanh âm. Đối phương đỉnh đầu bị chạm liệt một khe hở. Thật là biến thái, đỉnh đầu cơ hồ đều nát, lại vẫn không chết. Hãy chờ xem vỡ ra thể linh cái. Màu đỏ tươi huyết thủy vẩy ra. Phương Viêm mơ hồ ở trong đó là thấy được ấp tồn tại. Lại để cho Phương Viêm khiếp sợ chính là long hổ hung thú thương thành như vậy còn không chết. Một ngụm long viêm phun ra. Đón lấy. Móng vuốt hướng Phương Viêm đánh tới. Mà thân thể của hắn thì là vọt tới Phương Viêm. Vẻ này hung hãn không sợ chết mà liều mệnh đấu pháp. Phương Viêm là xem trong lòng kinh hoàng. Trận này đại chiến vậy mà thảm thiết như tơ. Nếu như vậy, tiến vào nơi đây thí luyện âm dương cảnh tu sĩ. Chỉ sợ không có mấy người có thể đem những cường đại này hung thú cho chém giết. Hung thú không chết, bọn hắn dĩ nhiên là khó đạt được sinh tử huyền tinh. Long hổ hung thú đỉnh đầu vỡ ra. Lại để cho Phương Viêm không tưởng được một màn đã xảy ra. Một tầng mông lung vầng sáng theo long hổ hung thú sọ trong đầu bắn ra. Long hổ hung thú vỡ ra đỉnh đầu là lại khép lại rồi. Như thế như vậy, chỉ cần cho lúc đó gian khôi phục, chính là một cái đánh không chết tiểu cường. Thụ tại trọng thương đều có thể khôi phục. Phương Viêm thật vất vả đem long hổ hung thú cho trọng thương. Phương Viêm tự nhiên không muốn đang nhìn hắn khôi phục. Tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ lập tức oanh ra. Đem mông lung vầng sáng đánh sơ xác, đón lấy phá thiên thần phủ lần hai bổ về phía đối phương đỉnh đầu. Mà lúc này, một cây thực nhân dược đằng xúc tu là chuyển di trận địa, hướng về hắn đầu chuyển di mà đi. Răng rắc, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Long hổ hung thú đỉnh đầu triệt để vỡ ra. Trong đó có thể chứng kiến ức tồn tại. Thực nhân dược đằng xúc tu đâm vào đến trong đó. Đó là cái gì, chẳng lẽ tại hắn sọ trong đầu chính là bọn họ trong miệng theo như lời sinh tử huyền tinh. Ở đằng kia màu trắng ớt ở bên trong. Phương Viêm chứng kiến một khối tinh thạch tại phóng thích ra mông lung bảo quang. Lập tức không khỏi cả kinh kêu lên. Long hổ hung thú trong cơ thể thật sự có sinh tử huyền tinh, Phương Viêm là không lưỡng lự. Thúc giục thực nhân vượt đằng phân ra xúc tu muốn đem. Sinh tử huyền tinh cho lôi ra đến. Oanh. Thực nhân dược đằng xúc tu đâm vào đến long hổ hung thú trong cơ thể, cũng tuyên án đầu hung thú tử hình. Theo thực nhân dược đằng xúc tu đem hắn sọ trong đầu sinh tử huyền tinh lôi ra, long hổ hung thú lập tức bị chí mạng tổn thương, oanh một tiếng là trùng trùng điệp điệp nện vào trên mặt đất. Thần cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 530. Sinh tử huyền tinh diệu sơ. U. Nơ. G. Quy. Quy. T. H. A. Nơ. Cấp tiên giới hệ thống tác giả Liễu Tam Đao người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 530. Sinh tử huyền tinh diệu dụng. Đinh, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 10 vạn công điểm giá trị. Theo, sinh tử huyền tinh bị Phương Viêm thực nhân vượt đẳng cho lôi ra. Long hổ hung thú lực phòng ngự cùng sự khôi phục sức khỏe là giảm mạnh. Tại không giống trước khi như vậy biến thái. Phương Viêm một búa chém ra. Lập tức, long hổ hung thú đã bị Phương Viêm chém giết. Đầu một phân thành hai. Úp. Máu tươi là tung tóe đầy đất. Đón lấy lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở ngay tại Phương Viêm trong đầu vang lên. Muốn chém giết sinh tử điện bên trong hung thú. Phải đem hắn trong cơ thể sinh tử huyền tinh móc ra. Bằng không thì những con hung thú này giống như là tu thành bất tử chi thân. Rất khó đem hắn chém giết. Nhìn xem long hổ hung thú thi thể bị thực nhân ruột đằng cắn nuốt, Phương Viêm lại nhìn không được cảm khái nói. Cũng không biết hung thú trong cơ thể sinh tử huyền tinh là không đúng, đối với ta cũng có diệu dụng. Nhìn xem trong tay khối màu ngà sữa sinh tử huyền tinh, Phương Viêm là mặt lộ vẻ suy tư. Trận chiến này, Phương Viêm thực lực bị hao tổn. Tự nhiên không muốn tại đi thăm dò những thứ khác không biết khu vực. Mà là tìm một cách tương đối chống trải địa vực. Tại bốn phía bố trí cảnh báo trận pháp. Đón lấy ra miếng sinh tử huyền tinh. Sinh tử huyền tinh là tu sĩ dùng để cảm ngộ sinh tử, tu luyện bất tử chi thân. Phương Viêm thân thể phi thường cường đại. Nếu tu luyện ra bất tử chi thân, như vậy lực chiến đấu của hắn sẽ tăng vọt gấp đôi có thừa. Là tại sự khôi phục sức khỏe. Cũng là có thể nói biến thái. Tuy nhiên không đạt được cái loại nầy tích huyết trọng sinh cảnh giới. Nhưng là tại khôi phục thương thế hạng nhất. Đây không thể nghi ngờ là một cánh tay đắc lực. Tựa như long hổ hung thú chiến đấu xem cũng không được gì. Thế nhưng mà tại lực bền bỉ, sự khôi phục sức khỏe, Phương Viêm là có tiên giới hệ thống cũng không thể bằng được. Đây là một loại cường đại cảnh giới. Không đạt loại cảnh giới này, căn bản là thể ngộ không được trong đó huyền diệu. Mà bây giờ, Phương Viêm muốn mượn trợ sinh tử huyền tinh tu luyện bất tử chi thân. Sinh tử huyền tinh làm như thế nào dùng, là trực tiếp luyện hóa hấp thu vẫn là nuốt. Nhìn xem trong tay sinh tử huyền tinh, Phương Viêm khẽ cau mày. Hắn có chút cầm nắm không đúng, sinh tử huyền tinh làm như thế nào sử dụng. Quản hắn thì rõ rồi, luyện hóa được, như vậy so sánh bảo hiểm. Là lãng phí, cũng có thể tại đi chém giết một đầu hung thú. Phương Viêm cắn răng một cái, bắt đầu nếm thử luyện hóa sinh tử huyền tinh. Nói là luyện hóa sinh tử huyền tinh, nói trắng ra là vẫn là hấp thu bên trong sinh tử huyền khí tồn trữ đến trong cơ thể. Theo Phương Viêm một vận công, Phương Viêm phát hiện trong tay sinh tử huyền tinh là toát ra từng sợi màu đen tử khí cùng màu trắng đích sinh khí. Hắc bạch nhị khí là dũng mãnh vào Phương Viêm trong cơ thể, tiến vào đến Phương Viêm trong đan điền tồn trữ. Không có gì khác nhau à. Sinh tử huyền tinh rất tốt với ta, làm như không nhiều lắm tác dụng à. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Cảm thụ thoáng một phát thân thể tình huống. Cũng không có gì gì thường. Lập tức không khỏi. Chẳng lẽ là bởi vì ta không có đem sinh tử huyền tinh triệt để luyện hóa. Cảm thụ không đến. Phương Viêm nhìn xem. Không thấy giảm bớt sinh tử huyền tinh, những mày, như có điều suy nghĩ. Theo Phương Viêm vừa mới nói xong, Phương Viêm là bắt đầu toàn tâm toàn ý luyện hóa sinh tử huyền tinh. Từng sợi hắc khí cùng bạch khí tiến vào đến Phương Viêm trong cơ thể. Phương Viêm thân thể là tại lặng yên phát sinh cải biến. Một miếng sinh tử huyền tinh nhìn không ra vấn đề đến. Chờ Phương Viêm hắn tích lũy đã đến đầy đủ sinh tử nhị khí. Đem sinh tử nhị khí dung nhập đến thân thể từng cái chân rơi. Phương Viêm thân thể đem sẽ phát sinh nghiêng trời lệch đất biến đổi. Thời gian cực nhanh, một cái canh giờ cứ như vậy lặng yên rồi biến mất. Ha ha, không thể tưởng được a. Sinh tử huyền tinh thậm chí có như thế diệu dụng. Có thể nhanh hơn tốc độ tu luyện của ta. Phương Viêm mở ra đóng chặt hai con mắt. Phương Viêm cảm thụ một trong hạ thể điểm kinh nghiệm. Vừa rồi tu luyện một canh giờ. Hắn là gia tăng lên 260 ước điểm kinh nghiệm. So với hắn dùng hư vô chi tinh phụ trợ tu luyện còn muốn đến nhanh. Cứ như vậy tu luyện, một ngày có thể tích lũy hơn 3.000 ước điểm kinh nghiệm. 10 ngày là hắn có thể đột phá đến âm dương cảnh trung kỳ. Có này phát hiện Phương Viêm là nhìn không được cười ha ha. Sinh tử huyền tinh phụ trợ tu luyện. Phương Viêm tốc độ tu luyện là tăng nhiều. Phương Viêm sổ cảm thấy sinh tử điện là tới quá đáng giá. Sinh tử huyền tinh đối với ta như thế hữu dụng. Lần này ta phải nhiều đánh chết một ít hung thú. Nhiều thu thập một ít sinh tử huyền tinh. Ý thức được sinh tử huyền tinh là hắn việc này lại nhất trọng đại cơ duyên. Phương Viêm là bắt đầu mài đao xoàn xoạt, hắn lần này là không tu luyện cũng muốn nhiều chém giết một ít hung thú, nhiều thu thập một ít sinh tử huyền tinh. Tính toán hắn không thể ngưng tụ bất tử chi thân. Cũng muốn hấp thụ nhiều sinh tử huyền tinh bên trong sinh tử nhị khí phụ trợ tu luyện. Phương Viêm đứng dậy. Đem trong tay sinh tử huyền tinh thu được không gian trong hành trang. Sinh tử huyền tinh bên trong năng lượng bành trướng. Còn đủ hắn tu luyện khoảng 10 ngày. Hiện tại, hắn phải nắm chặt thời gian, nhiều săn giết một ít hung thú, nhiều thu thập một ít sinh tử huyền tinh. Nếu bỏ qua cơ hội, lần sau muốn đi vào nơi đây. Khó khăn, rống. Phương Viêm thu bốn phía bố trí cảnh báo trận pháp. Đón lấy mà bắt đầu thăm dò sinh tử điện. Phương Viêm chưa có chạy ra rất xa. Đón lấy. Đã nghe được một hồi rung trời thú tiếng hô. Vận khí đúng là tốt, vừa đi ra. Gặp được một đầu hung thú, dùng không được bao lâu. Lại có một miếng sinh tử huyền tinh tới tay. Phương Viêm nghe được. Thú tiếng hô, Phương Viêm lông mày là đã hiện lên có bôi sắc mặt vui mừng. Đây là một đầu ngạc sư, cũng là viễn cổ hung thú. Nhìn xem trong tầm mắt xuất hiện một cái đầu sư tử ngạc thần quái vật khổng lồ. Phương Viêm là hiện lên một vòng vẻ hưng phấn. Hướng về kia ngạc sư phóng đi. Rống. Ngạc sư cũng phát hiện Phương Viêm tồn tại. Ngửa mặt lên trời nổi giận gầm lên một tiếng đón lấy hướng về Phương Viêm phóng đi. Sư hống tiếng vang lên. Phương Viêm trực giác được màng tai chấn động trong cơ thể khí huyết là có chút không thuận. Là ngây người một lúc công phu. Ngạc sư cá sấu vĩ là hướng về Phương Viêm rút đi. Phương Viêm từ choáng váng trong phục hồi tinh thần lại bàn tay. Như là kim cô bình thường. Nắm ngạc sư đuôi cá. Dùng sức hất lên. Lập tức a ngạc sư đã bị ngã phi. Trên mặt đất là ném ra một cái hố to. Phương Viêm thừa dịp. Ngạc sư giãy giụa lấy đứng lên lập tức, phá thiên thần phủ là trùng trùng điệp điệp chạm ở đằng kia ngạc sư trên đầu. Ken két, có trận nứt xương âm thanh truyền đến. Phương Viêm tự nghĩ ra thần thông hỏa sơn chi nộ hướng về phía ngạc sư trên đầu oanh khứ. Một tiếng vang thật, ngạc sư thân thể cao, trùng trùng điệp điệp té ngã trên đất. Phương Viêm lại là một búa bổ ra, ngạc sư đầu là ầm ầm nổ tung. Đinh, Chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch thành công, đạt được 8 vạn công điểm giá trị. Ngạc sư đầu nổ tung, ức văng tung tóe, lạnh như băng hệ thống thanh âm nhắc nhở là ở Phương Viêm trong đầu vang lên. Đầu cường đại ngạc sư bị Phương Viêm cho chém giết. Thực lực của người này tốt yếu, xa không bằng long hổ hung thú. Chỉ là 2-3 chiêu, Phương Viêm sẽ đem ngạc sư chém giết. Phương Viêm lông mày là không tự giác nhăn lại. Ngạc sư so với Phương Viêm trước khi chém giết long hổ hung thú là yếu nhược quá nhiều. Cả hai căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc tồn tại. Đây là có chuyện gì, ngạc sư trong cơ thể tại sao không có sinh tử huyền tinh tồn tại? Thực nhân dược đằng phá vỡ ngạc sư đầu, cũng không có nhìn thấy sinh tử huyền tinh. Phương Viêm lông mày sổ không tự giác nhăn lại.